Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 88. Chương 871, Thiên Ma Giới Dẫn Đại Pháp. Bị kích thích, vốn dĩ miếng thịt không hề động tĩnh gì lại nổi lên linh quang màu xanh nhạt yếu ớt, bắt đầu không ngừng phục sinh, dùng để chống lại sự ăn mòn của đất đá. Lạc Hồng thấy thế thần sắc không khỏi ngưng trọng vài phần, ngón trỏ tay phải dần dần hiển hiện ngũ sắc hà quang, lúc này liền điểm tới trên miếng thịt. Mà khi ngón trỏ của Lạc Hồng dừng lại trên miếng thịt kia một lát, trên mặt hắn đột nhiên hiện lên vẻ vui mừng, tiếp theo cẩn thận từng ly từng tí nâng ngón trỏ lên. Chỉ thấy một miếng phù văn nhỏ như ruồi muỗi mơ hồ màu xanh nhạt, đi theo ngón trỏ của hắn rời khỏi miếng thịt. Rất tốt, rốt cuộc phù văn bất diệt thứ 36 cũng tới tay. Sau khi thấy rõ từng chi tiết của phù văn màu xanh nhạt, Lạc Hồng hưng phấn nắm chặt tay, hoàn toàn không quan tâm đến phù văn màu xanh nhạt vì vậy mà tiêu tán. 30 năm qua, hắn cơ hồ sáng sớm đều tiến hành mấy chục lần cử động giống như vừa rồi vì tìm tòi nghiên cứu bí ẩn bất diệt chi thể. Thành phần đột nhiên đến trước mắt, để cho hắn trong nháy mắt đạt được cảm giác thỏa mãn không cách nào nói thành lời. Cái gọi là bất diệt chi thể, bất quá là trong tế bào chứa đại lượng thể chất sinh mệnh lực, cho nên lợi dụng bảo vật như mộc sinh châu mới có thể đạt được hiệu quả cùng loại. Bởi vậy, tìm tòi nghiên cứu bí ẩn bất diệt chi thể cũng chính là tìm tòi nghiên cứu làm sao ở trong tế bào chứa đựng đại lượng sinh mệnh lực. Mà thông qua thí nghiệm không khó phát hiện, thủ đoạn chứa đựng sinh mệnh lực có liên quan tới mộc hành pháp tắc, nhưng lại không đạt tới trình độ pháp tắc hiển hóa, dù sao một khi ta dùng tới lực chi pháp tắc, những miếng thịt này sẽ triệt để hoại tử. Cho nên, căn cứ vào quy luật chỉ có pháp tắc chi lực mới có thể đối kháng quy luật của pháp tắc chi lực, bất diệt chi thể kỳ thật chính là một bộ ngân phù văn đặc biệt phân bố trong tế bào. Nhưng cho dù lấy thần thức của ta có thể so với hóa thần hậu kỳ, đối với loại ngân phù văn cực kỳ nhỏ bé này, cũng không thể tiến hành quan sát trực tiếp. Vô cùng có khả năng, cũng chỉ xác định bộ phù văn bất diệt này có 36 cái, phân bố theo hình dáng của các tế bào. Cũng may đại ngũ hành từ quang của ta đã tiểu thành, thoáng chạm tới ngũ hành pháp tắc, có thể ở trạng thái kích phát phù văn bất diệt. Miễn cưỡng khắc lên một quả linh khí, tuy xác suất thành công cảm động, nhưng cuối cùng vẫn để ta thành công. Lạc Hồng một bên hai mắt chớp động tinh quang đạo, một bên vung tay lên trước mặt, nhất thời 36 miếng bất diệt phù văn ảnh hưởng linh khí cùng nhau xuất hiện ở trước mặt hắn. Thật ra ta cũng không xa lạ gì với những phù văn này, lúc phân tích kim cương ngọc thư, tuyệt đại đa số trong đó đều đã từng gặp qua, hơn nữa còn là ở trong một quả ngân khoa văn. Nói như thế, tiên phù mà ngân khoa văn đại biển kia, hẳn là tiên phù chân tiên dùng để chữa thương. Nửa khối kim triện ngọc thư trong tay Lạc Hồng cũng không giống như điển tịch phù lục bình thường. Sau mỗi một phù văn đều giới thiệu kỹ càng, mà một quả ngân khoa văn chính là một loại phù lục, không có bất kỳ lời giới thiệu nào. Nhưng dùng phương pháp tìm hiểu, thật ra có thể dựa vào linh giác cảm ứng được tác dụng đại khái, nhưng cũng chỉ có dưới tình huống văn ngân hống và bản thân người tìm hiểu vô cùng phù hợp. Cũng may ngân khoa văn trong kim khuyết ngọc thư bao hàm toàn diện, tu sĩ Nguyên Anh trở lên chỉ cần tìm hiểu, bình thường đều sẽ có thu hoạch. Mà mạnh mẽ phân tích như Lạc Hồng, tự nhiên chỉ có thể mở rộng số lượng ngân phù văn mà mình biết, cũng không có chỗ tốt trực tiếp. Nhưng 30 năm qua, Lạc Hồng vẫn kiên trì mỗi ngày rút ra 2 canh giờ, phân tích chữ triện trên kim khuyết ngọc thư, cuối cùng đem toàn bộ ký hiệu thu được biên soạn thành một bộ từ điển. Quyển từ điển này được Lạc Hồng đặt tên là Ngân Phù Đại Điển, quyển thượng. Về phần cuốn hạ kia, đương nhiên phải đợi đến khi nửa khối kim khuyết ngọc thư tới tay, hắn mới có thể bắt tay vào biên soạn. Nhưng mặc dù chỉ có một nửa, Lạc Hồng cũng đã dần dần hiển lộ ra sự mông lung. Có thể suy ra hiện tượng phù văn bất diệt xuất hiện lặp đi lặp lại như vậy, tương lai sẽ càng ngày càng nhiều, điều này cho thấy kho số liệu ngân phù của Lạc Hồng rất có quy mô. Mà hoàn toàn thành lập kho dữ liệu ngân phù là chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Ví dụ như Lạc Hồng hiện tại vừa tới tay 36 mai bất diệt phù văn, nếu là trước khi có được ngân phù đại điển, nghiên cứu của Lạc Hồng cũng chỉ dừng ở đây, kế tiếp nên chuyển vào giai đoạn ứng dụng. Nhưng sau khi có được ngân phù đại điển, hắn liền có thể thử gia nhập càng nhiều ngân phù văn, tiến hành nghiên cứu sâu hơn, hơn nữa nghiên cứu rất nhiều phương hướng, hắn thoáng cái có thể nghĩ ra hai cái. Một là không ngừng gia nhập vào ngân phù đại điển, đều là phù văn chương làm bằng gỗ, khiến cho đạt tới trình độ pháp tắc hiển hóa, tăng cường thật lớn hiệu quả bất diệt chi thể. Hai là thông qua liên hệ ngũ hành, tìm ra phù văn đối ứng trong tứ hành còn lại, nhìn xem sau khi bổ sung đủ ngũ hành, bất diệt chi thể có biến hóa gì. Nếu là biến hóa tốt, vậy thì lại tiến hành nghiên cứu phương hướng thứ nhất, thôi diễn đến pháp tắc hiển hóa. Hắc hắc, lần này thật sự bận rộn rồi. Lạc Hồng hưng phấn liếm môi, nghiên cứu không sợ khó khăn, chỉ sợ không có phương hướng, ngân phù đại điển đã giải quyết vấn đề này rất tốt. Sau khi thu hoạch được toàn bộ phù văn bất diệt, miếng thịt còn lại cũng không có tác dụng, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, liền đốt nó thành khói xanh. Ngay lúc hắn dự định rèn sắt khi còn nóng, lấy ra một ít ngân phù văn chế định kế hoạch nghiên cứu, Thanh Phong đột nhiên dùng thần niệm đưa tin cho hắn. Đại nhân, Hắc Tam có tin tức. Nghe lời ấy, Lạc Hồng lập tức thả xuống sự tình trong tay. Thân hình lóe lên liền đi tới một tòa thạch thất ở chỗ sâu trong động phủ, lập tức chân hơi dẫm mạnh, truyền tống trận liền sáng lên bạch quang đặc biệt. Không gian sau một trận chấn động, thân ảnh Lạc Hồng biến mất ở trong thạch thất. Giờ phút này cảnh tượng trước mắt hắn chợt từ thạch thất hôn ám, biến thành biển rộng mênh mông bát ngát. Nơi hắn truyền tống đến chính là một hòn đảo chỉ có vài mẫu, trên nham thạch trụi lủi không có chút sinh cơ nào. Lạc Hồng vừa hiện thân, một đạo thanh ảnh đã bay đến trước mặt hắn, hóa thành một thanh niên tuấn lãng tà dị, vô cùng cung kính chào nói, tham kiến đại nhân. Thanh Phong, lời khách sáo thôi, Hắc Tam hiện tại đang ở đâu? Lạc Hồng đứng chắp tay, trầm giọng hỏi. Hắc Tam lúc này vẫn còn ở vực ngoại, nhưng mà đã tiếp xúc với đồng đạo của thuộc hạ, tin tưởng trong một nén nhang sẽ đến phụ cận. Thanh Phong thề thốt, ừm, vậy thì chờ thêm một lát. Thời gian một nén nhang đối với người tu tiên mà nói vô cùng ngắn ngủi, Lạc Hồng lúc này nhẹ gật đầu, hài lòng nói. Nhưng không quá mấy hơi thở, Lạc Hồng đột nhiên nhìn về phía Thanh Phong nói, Thanh Phong, ngươi đi theo Lạc Mỗ gần 200 năm, coi như là lao khổ công cao. Tuy rằng trước đó ngươi cùng Lạc Mỗ ước định là hiệu lực 3.000 năm, nhưng Lạc Mỗ cũng không phải hạng người bất cận nhân tình. Trước khi phi thăng, nếu ngươi muốn đi, Lạc Mỗ có thể thả ngươi tự do, như vậy cũng không tính là trái với thiên ma khế ước. Đại nhân chớ nói lời ấy. Có lẽ ban đầu Thanh Phong có chút không tình nguyện, nhưng đi theo bên người đại nhân lâu như vậy, sớm đã bị trí tuệ thần thông của đại nhân khuất phục, dù không có thiên ma khế ước 3.000 năm kia, Thanh Phong cũng sẽ không rời đi. Thanh Phong nghe vậy lập tức lộ ra vẻ bối rối, vội vàng biểu lộ trung tâm nói. Ha ha, không cần khẩn trương, đã nói là tùy ngươi tự nguyện, đã muốn lưu lại, vậy thì lưu lại đi. Lạc Hồng cười khẽ một tiếng, thuận miệng nói. Đa tạ đại nhân thành toàn. Sau này Thanh Phong nhất định sẽ tận tâm dốc sức vì đại nhân. Tuy Lạc Hồng nói rất tùy ý, nhưng Thanh Phong lại kích động đáp, tựa hồ vô cùng mang ơn. Vì sao lại thử ta vào lúc này? Không có ý nghĩa. Làm vực ngoại thiên ma, Thanh Phong đương nhiên không thật sự tâm phục Lạc Hồng, bất quá hiện tại hắn cũng xác thực không muốn rời khỏi Lạc Hồng, khôi phục tự do. Trước tiên nói tới gần, Lạc Hồng lập tức có thể phi thăng linh giới, đến lúc đó hắn cũng có thể đi theo cùng, mở ra thiên ma đại đạo. Lúc này mà rời đi, không phải ngu xuẩn thì là gì? Lại nói xa xôi, Lạc Hồng cũng đã trưởng thành tu sĩ hóa thần, cùng cấp bậc với hắn đã là tồn tại giống nhau, vốn bởi vì thân phận của đối phương mà bài xích nên đã biến mất. Mà đi theo bên cạnh tu tiên giả cùng cảnh giới, đối với vực ngoại thiên ma nhất tộc bọn họ mà nói, có chỗ tốt rất lớn. Chỉ là có thể lưu lại trong giới diện lâu dài, cũng đã phi thường dụ ma rồi. Cùng lúc đó, tâm niệm của Lạc Hồng lưu chuyển, suy nghĩ cuồn cuộn. Rất tốt, xem ra gia hỏa này cũng không phát hiện ta động tay chân. Lần này Lạc Hồng mở miệng thăm dò, đương nhiên không phải không có ý nghĩa, mà là vì nghiệm chứng một chuyện. Trong hơn 10 năm phái Thanh Phong ra, rốt cục hắn đã hạ quyết tâm đem thiên ma chi chủng trên Nguyên Anh xé xuống. Không ngoài dự liệu, quá trình cưỡng ép kéo xuống thiên ma chủng chủng vô cùng thống khổ, đồng thời khiến Nguyên Anh của hắn bị hao tổn. Cũng may có Nguyên Giao ở bên cạnh, mượn bí thuật song tu tĩnh dưỡng một phen, Lạc Hồng mới có thể khôi phục nhanh chóng. Mà bởi vì chuyện phi thăng còn cần tới thiên ma ngoại vực, Lạc Hồng cũng không phong tồn thiên ma chi chủng đã bị xé xuống. Hắn đầu tiên là một lần nữa cô đọng một tấm bản nguyên thần phù, đem đạo phân thần trạng thái băng tâm kia luyện thành hóa thân thứ hai. Sau khi bồi dưỡng thêm một chút, hắn liền đem thiên ma chi chủng ký sinh ở trên băng tâm hóa thân. Bởi vì khí tức hóa thân giống Lạc Hồng như đúc, cho nên trên lý luận thiên ma ngoại vực sẽ không phát hiện tình huống thân phận thiên ma chi tử bị chuyển rời. Trước mắt đúng là sau khi hắn động tay động chân, lần thứ nhất cùng Thanh Phong gặp nhau, đối phương cũng không có biểu hiện ra bất kỳ khác thường gì, hiển nhiên lý luận của hắn là thành lập. Đương nhiên, nếu như Thanh Phong lựa chọn tự do, Lạc Hồng kia cũng sẽ không nuốt lời, hiện tại một con thanh vực ma đối với hắn mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm, cũng không phải là tồn tại cắt không bỏ. Đều tự có chủ ý quỷ quái, thời gian một nén nhang trôi qua rất nhanh, đột nhiên thần sắc Thanh Phong biến đổi nói, tới rồi. Xin đại nhân mở ra vực môn. Lạc Hồng nghe vậy mặt không đổi sắc đưa tay ra một chảo, từ trong hư không lấy ra một lá cờ nhỏ màu đen. Nhẹ nhàng vung lên vô số cuồng phong liền hội tụ đến, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một con hắc dao. Chỉ nghe con phong dao màu đen này gào thét một tiếng, liền điên cuồng lao tới hướng đảo đá ngầm trên không. Sau một khắc, phảng phất đụng vào một vách tường trong suốt, phong dao màu đen ầm ầm tán loạn, nhưng cũng làm cho một chỗ không gian giống như mặt kính bị nghiền nát. Chỉ thấy nhiều lần sương mù xám từ trong khe nứt bay ra, ngay sau đó một con hắc vực ma hấp hối bị một cỗ lực lượng ném ra. Sau mấy lần chuyển động, hắc vực ma mới ổn định thân hình, âm u bay tới trước mặt Lạc Hồng. Sau khi xác nhận khí tức, Lạc Hồng nhận ra con hắc vực ma này chính là hắc tam mà hắn bồi dưỡng ra, mà hắn thành công trở về, cũng chứng minh phương pháp phi thăng của Lạc Hồng có tính khả thi. Tình huống cụ thể còn phải nói từ 10 năm trước, khi đó Lạc Hồng nghiên cứu bất diệt chi thể, ngoại trừ ngẫu nhiên cô đọng nhị nguyên trọng thủy ra, chính là toàn tâm toàn ý nhào vào phi tiên thạch nghiên cứu. Rốt cục sau khi nỗ lực 20 năm, Lạc Hồng thành công nắm giữ trận pháp trên phi tiên thạch, mà tác dụng của trận pháp kia chính là ổn định không gian thông đạo. Nơi này dính đến một số tri thức giới diện, mọi người đều biết bên ngoài bức tường ngăn giới của nhân giới là một mảnh sương mù xám nồng đậm. Nhưng trong hỗn độn vô ngần bên ngoài sương mù xám lại tràn ngập không gian phong bạo vĩnh viễn không ngừng. Chính là bởi vì những không gian phong bạo này tồn tại, mới có thể hình thành một đám không gian tiết điểm ở bên trong giao diện có thể đi thông giới diện khác. Nói thẳng hơn là không gian phong bạo liên thông hai giới diện, hình thành thông đạo, mà giới lực hai giới diện xung đột phá vỡ giới bích, hình thành cửa vào và lối ra. Cho nên mượn dùng phương pháp phi thăng tiết điểm không gian lén qua đây, chính là tìm được một đạo không gian phong bạo tương đối ổn định an toàn, một mình tiến vào trong đó, mượn lực vượt qua hư không hỗn độn vô ngần. Tiết điểm không phải mấu chốt, mấu chốt chính là thông đạo. Gió lốc không gian như vậy cùng loại với dòng hải dương trong biển rộng, tuy ẩn chứa lực lượng khổng lồ, nhưng bởi vì tốc độ chảy cùng phương hướng ổn định, cũng không có nguy hại mang tính thực chất. Nhưng tình huống trong hỗn độn hư không vô cùng phức tạp, mượn lực vượt qua cũng không phải chuyện một sớm một chiều, chỉ cần gặp phải ngoài ý muốn. Ví dụ như một đạo không gian phong bạo khác quét tới, sẽ hình thành không gian loạn lưu mãnh liệt, xé nát tồn tại hóa thần có can đảm một mình vượt qua. Nhưng mà, mặc dù là không gian phong bạo nguy hiểm như vậy, cũng là tồn tại phượng mao lân giác. Tuyệt đại đa số không gian phong bạo ngay cả cơ hội đánh cuộc tính mạng cũng sẽ không cho, trực tiếp đi vào chính là chết. Vì vậy, giá trị phi tiên thạch liền thể hiện ra, trận pháp mà viên đá này mang theo có thể ổn định không gian phong bạo, hình thành một thông đạo tuyệt đối an toàn. Nói cách khác, yêu cầu mượn phi tiên thạch để phi thăng cũng không cao đối với không gian phong bạo. Nhưng phương pháp phi tiên thạch cũng có một vấn đề khó giải quyết, đó chính là nó phải liên kết khối phi tiên thạch của thông thiên uyên thành đối ứng nhân giới mới có thể phát huy tác dụng. Mà trước đó hai khối phi tiên thạch vẫn duy trì không gian phong bạo, bởi vì thiên địa nguyên khí bên nhân giới này sói mòn, đã không biết quét đi nơi nào. Lạc Hồng muốn khởi động phi tiên thạch, trước tiên phải tìm được một cái tiết điểm liên thông nhân giới, lại ở phụ cận thiên uyên thành. Dù sao linh giới mênh mông vô bờ, mà phạm vi cảm ứng của phi tiên thạch lẫn nhau là có hạn. Điều này nghe ra còn khó giải quyết hơn việc tìm được một đạo không gian phong bạo tự nhiên ổn định. Dù sao người sau còn có thể nhìn thấy trực quan, mà trước khi phi thăng là không thể xác định, có thể nói là nan để khó giải. Nhưng mà, chuyện này chỉ là nhằm vào bản thân tu sĩ, nếu như có vực ngoại thiên ma tương trợ, vậy thì tình huống hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên, bởi vì đặc tính của bản thân vực ngoại thiên ma, không cần trưởng thành thành thanh vực ma, cũng chính là đạt tới cấp độ hóa thần, có thể chống cự, không gian phong bạo trình độ nhất định. Cộng thêm Lạc Hồng dùng từ quang đại ngũ hành, phỏng theo kén tầm quỷ diện luyện chế để lẻn qua cửa, đủ để khiến hắc vực ma có được tỷ lệ sống sót khoảng một thành trong cơn bão không gian không ổn định. Mà đối với Lạc Hồng mà nói, hắc vực ma là tồn tại có thể nuôi dưỡng ra vô hạn, cho nên nhập cư trái phép thành công chẳng khác nào là điều tất nhiên. Đến giai đoạn này, thật ra Lạc Hồng cũng đã thành công. Số lượng hắc vực ma gần như vô hạn, chẳng khác nào là số lượng hắc vực ma nhập cư trái phép thành công có thể xem xét. Mà trong bọn họ chỉ cần có một bộ phận tìm được tiết điểm không gian phụ cận Thiên Uyên Thành lại trở lại nhân giới, liền có thể dễ dàng thông qua nguyên thần sinh linh đi đến vực ngoại, mượn nhờ mấy con thanh vực ma bên ngoài nhân giới liên hệ với Thanh Phong. Kể từ đó, Lạc Hồng cũng có thể biết được vị trí cần thiết của không gian tiết điểm. Trong quá trình này, thân phận của Thiên Ma Chi Tử vô cùng quan trọng. Nếu như hôm nay Thanh Phong có một chút khác thường, Lạc Hồng cũng chỉ có thể cấy ghép Thiên Ma Chi Chủng trở về. Cũng may không có phát sinh chuyện gì. Mà Hắc Tam lúc này đang chờ lệnh trước mặt Lạc Hồng, đương nhiên không phải hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng kia. Lạc Hồng chỉ bảo hắn đi một giới diện nhỏ còn kéo dài hơn cả nhân giới để nghiệm chứng tính khả thi. Nhiệm vụ chính thức bắt đầu còn phải đợi hắn trở lại Thiên Nam rồi mới tính tiếp. Dù sao không có tự ma tháp, hắn chỉ nuôi ra 10 con hắc vực ma đã tốn sức rồi. Chương 872, giới diện cuối cùng của Pháp Tướng và Hắc Giáp. Hắc Tam, nhiệm vụ của ngươi kết thúc, để Lạc Mỗ nhìn xem rốt cuộc ngươi đi giới diện nhỏ nào. Trên mặt Lạc Hồng mang theo một tia hưng phấn, đưa tay đặt lên thân thể Hắc Tam hư ảo. Xung quanh nhân giới tự nhiên không phải chỉ có một giới diện ở linh giới, mà là còn có nhiều tiểu giới diện tồn tại. Chỉ bất quá từ xưa đến nay, liền chỉ có tu sĩ phi thăng đến linh giới truyền về tin tức. Những giới diện còn lại từ giới lực mà xem, cơ hồ đều so với linh cấp của nhân giới còn thấp hơn, số ít người đi nhầm vào. Cũng chưa bao giờ có bất kỳ tin tức gì, cho nên những giới này đối mặt với nhân giới mà nói đều là tồn tại bí ẩn. Mà tiếp điểm không gian trên hòn đảo này, đúng là cái loại thông tới một tiểu giới diện nào đó. Điểm này từ không gian tiết điểm là lõm vào trong hay là lồi ra bên ngoài, có thể tùy tiện làm ra phán đoán. Người lõm ở bên trong chính là đi thông giới diện cấp thấp linh cấp, người lồi ra ngoài chính là đi thông giới diện cấp cao linh cấp. Ngoài ra, linh cấp chênh lệch càng lớn, biên độ lồi lõm cũng càng lớn, lúc này mới khiến cho tu sĩ nhân giới có thể nhẹ nhõm phân biệt cái nào là không gian tiết điểm đi thông linh giới. Mà Lạc Hồng ủy thác đệ tử tinh cung tìm được cái này, biên độ lõm xuống tương đối nghiêm trọng, nói cách khác một đầu khác của giao diện linh cấp so với nhân giới thấp hơn mấy bậc, đoán chừng tu tiên giả bên kia mặc dù muốn tu luyện đến nguyên anh cũng là một việc khó. Kể từ đó, những người tu tiên kia chẳng khác nào là bị khóa chết ở giới diện của mình, dù sao không đến cảnh giới hóa thần, luyện hóa một ít thiên địa nguyên khí là không cách nào tiến vào không gian phong bạo. Thông qua cấm chế lưu lại trước đó, Lạc Hồng hơi thi pháp một chút, liền thu hoạch toàn bộ ký ức từ khi Hắc Tam ra đời đến nay. Linh trí hắc vực ma chỉ tương đương với đứa bé 7-8 tuổi, cảm giác khác biệt rất nhiều với người thường. Tất cả sinh linh trong trí nhớ của nó đều chỉ có nguyên thần sáng ngời, những bộ vị khác đều ảm đạm không ánh sáng. Lúc còn ở nhân giới, tồn tại nổi bật nhất trong trí nhớ của ma vật này tự nhiên chính là Lạc Hồng, sau khi nhập cư trái phép đến giới diện đối phương. Trong trí nhớ của ma vật này liền là một mảnh ảm đạm, rất ít xuất hiện điểm sáng, cũng vẻn vẹn là ánh sáng hạt gạo, cũng là tu tiên cảnh giới luyện khí. Chỉ là giới diện mạt pháp cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bất quá Hắc Tam quan sát được một loại hiện tượng khác bị tu tiên giả bên kia xưng là dị quỷ, khiến Lạc Hồng thập phần cảm thấy hứng thú. Theo Lạc Hồng, những dị quỷ không thể bị giết chết, có được mô thức hành vi cố định trên cơ bản này rõ ràng là kết quả sau khi pháp tắc dị hóa. Nếu so sánh giao diện thiên đạo với hệ thống, vậy những dị quỷ này chính là ra một đoạn trình tự lỗi. Số lượng dị quỷ trong giới diện kia đã nhiều đến trình độ phàm nhân bình thường thấy mà không thấy kinh ngạc, có thể nói giới diện thiên đạo đã hoàn toàn hư mất. Mà dưới tình huống bình thường, thiên đạo giao diện chắc chắn sẽ không tự mình sụp đổ, trừ phi có ngoại lực ở cấp bậc đại đạo can thiệp. Khá lắm, giao diện này không phải là đắc tội đạo tổ chứ. Lạc Hồng sợ hãi cả kinh, vội vàng thu cánh tay về, không dám tiếp tục nhìn trộm nữa. Nhưng ngay sau đó, Lạc Hồng lại có chút khắc chế không được lòng ham muốn của mình, âm thầm suy nghĩ, thiên đạo pháp tắc bị mảnh vỡ hóa. Nếu có thể bắt được một cái, ý nghĩ này vừa nổi lên, Lạc Hồng liền dùng sức lắc đầu, ngăn cản con đường tìm đường chết của mình. Bất quá, điều này cũng cho hắn nhắc nhở, giao diện linh cấp thấp cũng chưa chắc không có tài nguyên giá trị cao, thậm chí tồn tại một ít đặc sản có công dụng cực lớn. Nói như thế, bộ thiên ma giới dẫn đại pháp này của ta cũng không nên sau khi phi thăng linh giới liền phế bỏ. Ngày sau chỉ cần tìm được vật thay thế phi tiên thạch, ta hoàn toàn có cơ hội du lịch các giới, vơ vét cơ duyên đấy. Ngay khi Lạc Hồng âm thầm định ra đề tài mới, trận pháp trên đảo đột nhiên phát ra từng trận vù vù, đồng thời linh quang sáng lên. Không hay rồi đại nhân, không gian tiết điểm này sắp biến mất rồi. Thanh Phong ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy không gian tiết điểm nguyên bản ẩn ở không trung đột nhiên nổi lên ngân sắc quang mang, ngoại hình giống như một lỗ hổng đường kính hơn một trượng, bên ngoài biên giới chẳng chịt phù văn chính là trận pháp ổn định mà Lạc Hồng bố trí. Hiện tại loại tình huống này, hiển nhiên là không gian phong bạo ở chỗ tiết điểm không gian này bị quấy nhiễu kịch liệt, sắp thay hình đổi vị. Tác dụng ổn định của trận pháp Lạc Hồng không bằng phi tiên thạch, cho nên trận pháp sụp đổ, không gian tiết điểm rời vị hoặc là hoàn toàn biến mất, đó là nhất định. Nhưng mà, khi Lạc Hồng ném 10 con hắc vực ma vào không gian tiết điểm này, nó đối với Lạc Hồng đã không có tác dụng. Cho nên Lạc Hồng không chút hoang mang, thần niệm vừa động, liền chủ động đóng trận pháp lại. Mà theo phù văn bên ngoài đột nhiên biến mất, không gian tiết điểm vốn như lỗ thoát nước trong nháy mắt liền bị san bằng, tạo ra từng vòng gợn sóng không gian. Cũng may, Lạc Hồng đóng trận pháp lại vô cùng đúng lúc, không để cho lực lượng không gian tích xúc quá nhiều, khiến cho những gợn sóng không gian này không có chút lực sát thương nào. Nếu như đợi đến lúc trận pháp chống đỡ không được sụp đổ, không gian gợn sóng bộc phát tuyệt đối sẽ triệt để nát bấy hòn đảo này, ngay cả Lạc Hồng cũng phải tránh lui một chút. Biến mất thì biến mất, nếu Hắc Tam đã trở về, vậy không gian tiết điểm này đối với Lạc Mỗ cũng không có tác dụng. Ngươi cũng không cần ở lại đây nữa, theo ta về thôi. Dứt lời, Lạc Hồng tiện tay chảo một cái, thu Hắc Tam vào trong Hoàng Tuyền Quỷ Thủ, tiếp theo lắc mình một cái xuất hiện trong truyền tống trận. Thanh Phong lúc này không nói hai lời, hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, trốn vào trong tay áo Lạc Hồng. Theo linh quang màu trắng lóe lên, hòn đảo này lại trở về bình tĩnh. Trên Bích Linh đảo, trong mắt trận pháp bảo vệ đảo, Lục Trúc ngồi xếp bằng ở đại trận, chăm chỉ luyện hóa linh khí hệ thủy. Với tu vi của nàng, cho dù dựa vào lực đại trận, cũng phải hơn một năm mới có thể luyện hóa ra một phần tài liệu luyện chế nhị nguyên trọng thủy. Cho nên, từ khi Lạc Hồng chiếm cứ Bích Linh đảo tới nay, nàng vẫn bận rộn việc này, khó có cơ hội buông lỏng. Cũng may trải qua một giáp nỗ lực, rốt cục Lục Trúc cũng hoàn thành nhiệm vụ của Lạc Hồng. Khi có một luồng linh khí hệ thủy bị pháp thể của nàng luyện hóa, Lục Trúc nặng nề phun ra một ngụm chọc khí nói, thành công rồi. Đây là phần thứ 54, cũng là phần cuối cùng. Phải nhanh chóng đi nói tin tức tốt này cho sư phụ. Mặc dù vất vả hơn một giáp, nhưng Lục Trúc cũng không oán hận Lạc Hồng chút nào, những năm này ở chung với nhau. Tiểu nha đầu đã đợi Lạc Hồng như cha, bản mệnh pháp bảo liên quan đến sư phụ, nàng rất cao hứng vì mình có thể góp một phần sức lực. Xuyên qua trùng trùng điệp điệp cấm chế, sau khi độn tới cửa động phủ Lạc Hồng, Lục Trúc đang muốn đánh ra một tấm truyền âm phủ cầu kiến. Đã thấy cửa đá động phủ đột nhiên mở ra, một vị nữ tử khuôn mặt kiều diễm cùng với một nữ đồng áo tím. Có hai cái đuôi đi ra. Chủ mẫu, chủ mẫu. Để A Tử ra ngoài du lịch một chút, được không? A Tử thề, tuyệt đối sẽ không gây họa cho chủ nhân. Nữ đồng áo tím chính là Lạc Tử, song vĩ tử tinh hạt biến thành. Giờ phút này nàng đang quấn quýt lấy Nguyên Dao làm nũng, nhất định phải ra đảo du lịch. Nguyên Dao nghe vậy liền yêu chiều gõ đầu A Tử, chỉ cảm thấy buồn cười nói, ngươi đây là muốn đi du lịch sao? Ta cũng ngượng ngùng vạch trần ngươi, khẳng định lại là thèm ăn, muốn đi vực biển ăn mặn. Việc này ta không thể làm chủ, chờ phu quân trở lại, ngươi cầu hắn là được. Ồ, chủ nhân sẽ không đồng ý, hắn biết rồi khẳng định sẽ phải dạy ta, có thể giết không giết bừa. Khắc chế dục vọng của mình mới là đứa trẻ ngoan, A Tử không muốn nghe. Lạc Tử hai tay che lỗ tai, lộ ra thần sắc thống khổ nói. Ha ha, phu quân cũng là vì tốt cho người. Nguyên Dao khẽ cười một tiếng, ánh mắt thản nhiên xoay chuyển nhìn về phía Lục Trúc sớm đã bị nàng cảm ứng được nói. Trúc Nhi tới rồi, tới tìm sư phụ ngươi sao? Tham kiến Nguyên sư mẫu, đệ tử đã luyện ra phần linh tài cuối cùng, đang muốn đưa tới cho sư phụ. Xin hỏi sư phụ có ở trong phủ không? Lục Trúc cung kính hành lễ đệ tử. Mặc dù thân quỷ tu của Nguyên Dao khiến nàng chần chừ một lúc, nhưng rất nhanh nàng phát hiện Nguyên Dao không muốn tính tình ngang ngược như quỷ tu bình thường, ngược lại đối xử hiền lành, hoạt bát thú vị. Nếu không phải thân phận có khác biệt, hai người nói không chừng sẽ trở thành bạn thân. Ngươi tới không khéo, sư phụ ngươi sáng nay vừa mới ra ngoài, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Ngươi theo ta vào động, đặt phần linh tài kia trong bảo khố. Nguyên Dao lắc đầu nói, lập tức đánh ra một đạo pháp quyết vào lệnh bài Lục Trúc, để nàng có thể tự do hành tẩu trong động phủ. Trúc tỷ tỷ, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân. Chẳng biết từ lúc nào, Lạc Tử vô thanh vô thanh vô tức chạy đến bên cạnh Lục Trúc, đem cái cằm nhỏ nhắn dán ở bên hông Lục Trúc, ôm chân nàng nói. Hi hi, vậy lát nữa ngươi nhất định sẽ rất rảnh, dẫn ta đi ra ngoài chơi nha. Lạc Tử thấy không nói được Nguyên Dao, chỉ có thể đổi mục tiêu, nhắm thế công làm nũng vào Lục Trúc. Làm huyết cấm linh thú, Lạc Tử tuyệt đối không thể cãi lời mệnh lệnh của Lạc Hồng, nhưng nàng lại có linh trí, cho nên có một ít tiểu không tử có thể chui vào. Lạc Hồng cho mệnh lệnh của nàng là giữ gìn trật tự xung quanh Bích Linh đảo, không được tự tiện rời khỏi phạm vi vạn dặm. Nhưng chỉ cần nàng không tự tiện mà đạt được sự đồng ý của Nguyên Dao các nàng, vậy thì có thể không bị hạn chế này. Mà Lạc Tử muốn thoát khỏi hạn chế này, cũng chính là như Nguyên Dao nói thèm ăn. Trước khi Lạc Hồng tiến giai hóa thần, xung quanh Bích Linh đảo luôn luôn có người phạm cấm, Lạc Tử còn có thể thỉnh thoảng được chút huyết thực ăn một chút. Nhưng sau khi Lạc Hồng tiến giai hóa thần, chuyện tốt như vậy rốt cuộc không gặp được nữa. Nói cách khác, tuyệt thế hung trùng có hai đuôi, Tử Tinh Hạt đã 30 năm không nếm thử mùi vị huyết thực. Tuy rằng thật ra nàng cũng không cần huyết thực duy trì sinh tồn, nhưng xuất phát từ dục vọng bản năng, nàng vẫn muốn ăn một phen. Nhìn đôi mắt to ngập nước của Lạc Tử Trúc, Lục Trúc khó khăn cự tuyệt nói, không được. Lát nữa ta phải trở về tu luyện, nếu thật sự A Tử muội muội rất khó chịu, không bằng muội cũng thử tu luyện một chút. Không được, không được tu luyện, A Tử hiện tại đã đói đến không thể tập trung tinh thần được nữa rồi. Lạc Tử nhanh chóng lắc đầu, không thuận theo nói. Ai, sư mẫu, hay là như vậy đi, để A Tử muội muội ăn một chút gì đó, miễn cho thật sự nghẹn hỏng rồi. Lục Trúc bị quấn đến không có biện pháp, chỉ có thể thỏa hiệp nói. Nếu như phù hợp với khẩu vị của nàng, ta đã sớm cho nàng rồi, cái này không phải là không có sao. Lạc Tử đáng yêu lại quấn người, khiến Nguyên Dao cũng có chút mệt mỏi. Về phần thức ăn phù hợp với khẩu vị của A Tử là yêu thú chỉ có cảnh giới hóa hình trở lên. Đệ tử có một chú ý, sư phụ giam giữ con quy yêu cấp 8 kia có thần thông bất diệt chi thể, chém hai tay chân của hắn không phải chuyện lớn gì, không bằng mượn nhục thể của hắn dùng một lát. Lục Trúc từng ở Lạc Hồng nghiên cứu bất diệt chi thể, cho hắn làm trợ thủ, biết rõ cho dù quy yêu cấp 8 kia bị chém đầu, cũng sẽ không chết. Dù sao yêu này mỗi ngày đều bị Lạc Hồng cắt xuống linh kiện, các nàng làm như vậy căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Ồ, đây đúng là một cách, nhưng bát cấp quy yêu phu quân rất coi trọng, A Tử có thể khống chế được mình không? Nguyên Dao cũng cho rằng đây là một biện pháp tốt, tóm lại so với A Tử không nhịn được, ra ngoài giết người vô tội thì tốt hơn nhiều. Ừ, A Tử thề, chỉ ăn hai cái đùi. Hút đi. Lạc Tử lập tức gật đầu đáp ứng như dã tỏi, sợ Nguyên Dao đổi ý. Ngươi biết là tốt rồi, đi đi, đừng để phu quân tức giận. Nguyên Dao nói xong liền đánh ra một đạo pháp quyết với A Tử, cho nàng quyền tiến vào tòa tù thất kia. Sau đó, nàng và Lục Trúc cùng nhau đi về phía bảo khố. Lạc Tử lập tức cũng không quấn lấy các nàng nữa, hóa thành một đạo tử mang, vụt trốn đến trước cửa nhà giam. Sau khi dùng pháp quyết Nguyên Dao lưu lại để phá cấm cửa, hai con ngươi của nàng liền nhìn chăm chú vào đại hán giáp đen bị lôi khóa tách ra để giữ chặt hai tay, nước mắt lập tức tuôn rơi khỏi khóe miệng. Nhịn xuống, A Tử phải nhịn xuống, chỉ có thể ăn hai cái đùi, nếu không chủ nhân sẽ tức giận. Tiểu cô nương vừa lẩm bẩm, vừa huy động bàn tay nhỏ, đánh ra một đạo tử mang, chặt đứt hai chân đại hán giáp đen còn không rõ tình huống. Chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn, máu tươi chỗ chân bị đứt của đại hán mặc giáp màu đen mới phun ra một chút, liền có huyết nhục nhúc nhích tái sinh. Chỉ trong chốc lát, một đôi chân hoàn toàn mới đã mọc ra. Oa, thật là lợi hại. A Tử sợ hãi than một tiếng, cũng không có câu nào, chém đại hán giáp đen một lần, lập tức hút tới một cái chân rùa nguyên hình, gặm ăn. Bởi vì cấm chế, quy chân tuy hiện ra nguyên hình, nhưng cũng chưa khôi phục lại như ban đầu. Nhưng A Tử cũng là trạng thái hình thể nhỏ, ăn rất thích hợp, rất nhanh liền đắm chìm trong bản năng, không chú ý tới vòng ngọc trên cổ tay nàng có một tia biến hóa. Là ngươi sao? Vừa rồi là thần niệm của ngươi đưa tin cho ta. Mau dừng lại, ngươi sẽ hại chết ta. Ngọc Dao nghiêng đầu, nhìn về phía đại hán mặc giáp đen bị treo trên không trung, ngữ khí kích động truyền âm nói. Ngay cả tộc trưởng cũng chết, hiện tại nàng chỉ muốn kéo dài hơi tàn, cũng không muốn khiến cho tên sát tinh bên cạnh này hiểu lầm. Ngươi bình tĩnh một chút, ta dùng bí thuật truyền âm cho ngươi, con hung trùng này tuyệt sẽ không phát hiện, chẳng lẽ ngươi không muốn giành được tự do sao? Đại hán giáp đen thật vất vả mới nhìn thấy một tia hy vọng chạy trốn, chỉ có thể kiệt lực trấn an Ngọc Giao nói. Có lẽ là nghe được lời khuyên của nàng, hoặc là nhìn A Tử không có một chút phản ứng, Ngọc Giao rốt cục bình tĩnh lại, yếu ớt nói, ngươi thật có thể để cho ta lấy lại tự do. Ngươi bắt lấy chúng ta đã là tu sĩ hóa thần kỳ, ngươi lại bị cầm tù ở đây, có thể có biện pháp nào? Người kia là tu sĩ hóa thần ngược lại dễ xử lý, nhớ kỹ lời phía dưới của ta, ở thời cơ thích hợp nói cho người nọ, chúng ta đều có khả năng lấy lại tự do. Đại hán giáp đen kích động nói, lập tức lại cùng Ngọc Giao truyền âm một phen. A này, ngươi đã có chủ ý này, vì sao không tự mình nói với người kia? Lấy trạng thái của ngươi bây giờ, vu oan giá họa không phải chuyện hợp tình hợp lý sao? Ngọc Giao mặc dù đã động tâm, nhưng vẫn có chút nghi ngờ hỏi, dù sao một khi việc này không thành, nàng nhất định sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 873, Dung Hợp Âm Dương. Ta không được, người nọ đã nhìn ra ta là đoạt xá chi hồn, tuyệt đối không thể tin tưởng ta. Ngược lại là ngươi, lá gan nhỏ như vậy, nếu như có cơ hội thích hợp, cơ hội thành công rất cao, xem ngươi có muốn sống sót khuất nhục như vậy không? Hắc giáp đại hán cố ý kích thích Ngọc Giao nói. Nghe lời ấy, Ngọc Giao lập tức không nói lời nào, nàng lúc trước bởi vì sợ bị ăn thịt, mới không tiếc thể diện sống tạm bợ, mà sau khi bị giày vò 60 năm, nàng thật sự sắp không chịu nổi. Ta biết rồi, ta sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu lúc trước tộc trưởng cũng tin tưởng ngươi, vậy ta cũng sẽ tin ngươi một lần. Sau khi quyết định, Ngọc Giao không nói thêm gì nữa, lần đầu tiên lại biến thành bộ dáng ban đầu. Mà đối với một phen mưu đồ bí mật này, A Tử lại giống như là hoàn toàn không biết gì cả, lúc này nàng còn đang nghiêm túc, gặm xương đùi. Lại qua một lát, đột nhiên một đạo khí tức xuất hiện trong động phủ, A Tử cảm ứng được lập tức khẩn trương hô, a, chủ nhân đã trở về. Lập tức, miệng nàng đột nhiên mở lớn mấy lần, đem cái chân rùa còn chưa gặm hết nhét vào, trực tiếp chính là một hủy thi diệt tích, tiếp theo tử mang chợt lóe, liền vội vàng ra khỏi động phủ. Bên kia, Lạc Hồng mới từ truyền tống trận đi ra, liền cảm ứng được dị dạng của A Tử, vội vàng xem xét các nơi trong phủ, miễn cho nhà mình bị hủy đi còn không biết chút nào. Kết quả tự nhiên là dấu vết phá hoại, không tìm được, lại phát hiện Lục Trúc đến đây bái kiến. Lúc này tới, chẳng lẽ là một phần cuối cùng cũng luyện thành. Lạc Hồng lập tức buông chuyện của A Tử xuống, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở cửa bảo khố. Nhìn thấy Lạc Hồng đột nhiên xuất hiện, Nguyên Giao cùng Lục Trúc đầu tiên là sửng sốt, sau đó đồng thời mừng rỡ kêu lên, phu quân. Sư phụ, đồ nhi, ngươi đến đây đã hoàn thành ủy thác của vi sư rồi sao? Lạc Hồng gật đầu đáp lại Nguyên Giao, sau đó nhìn về phía Lục Trúc nói. Đệ tử không làm nhục sứ mệnh, đã luyện thành phần tài liệu cuối cùng luyện chế nhị nguyên trọng thủy. Kính xin sư phụ xem qua. Lục Trúc chào xong, đưa tay ra bên hông lấy một viên bảo châu màu lam lập lòe ra. Thần niệm Lạc Hồng khẽ động, châu này liền bị hắn nhiếp đến trong tay, kiểm tra thực hư một phen không khỏi hài lòng gật đầu nói, rất tốt, đồ nhi ngươi dụng tâm rồi. Lần này, cuối cùng vi sư cũng giải quyết được vấn đề lớn. Ngươi yên tâm, sau việc này vi sư nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi kết anh, tuyệt đối sẽ không mượn bóng giết lửa. Đệ tử chưa bao giờ lo lắng chuyện này. Lục Trúc lắc đầu lại thì lễ nói. Đây là Kim Giao Vương dùng lân phiến bản thân luyện chế thành hộ thân pháp bảo, tuy rằng kỹ xảo thô giáp, nhưng không biết làm sao bảo vật này dùng thượng tầng lại được thai nghén cực kỳ lâu. Cho nên, dù sau khi đồ nhi luyện hóa chỉ có thể phát huy 7 tầng uy lực, cũng đủ để chống đỡ công kích của Nguyên Anh hậu kỳ trở xuống, vi sư hiện tại liền ban cho ngươi. Bất quá, tu vi hiện tại của đồ nhi ngươi còn yếu, pháp lực không sâu, sử dụng bảo vật này còn có chút miễn cưỡng, nhớ kỹ chỉ có thể lấy ra khi bảo vệ tính mạng. Trong lúc nói chuyện, Lạc Hồng lật bàn tay một cái, liền lấy ra một tấm kim lân tiểu thuẫn, tiếp theo không hề lưu luyến dùng pháp lực đưa tới trước mặt Lục Trúc. Đa tạ sư phụ trọng thưởng. Lục Trúc biết rõ tính nết của Lạc Hồng, không có kiểu cách cãi cọ, vô cùng sảng khoái đón lấy. Ngươi cũng vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Sau một phen làm gương cho sư phụ, Lạc Hồng phất tay phân phó. Là sư phụ. Lục Trúc không nói hai lời, thu hồi kim lân tiểu thuẫn độn ra động phủ. Đưa mắt nhìn độn quang của Lục Trúc đi xa, Nguyên Giao tiếp cận, nghi hoặc nói, phu quân đây là muốn Trúc Nhi ra ngoài lịch luyện. Ha ha, vi phu biết không thể gạt được Giao Nhi. Đúng vậy, nhị đồ đệ này của vi phu cũng nên lịch lãm rèn luyện, nếu không sau này sợ là không qua được cửa ải tâm ma kia. Bởi vì được mình bảo hộ quá tốt, tính tình Lục Trúc hơi có vẻ ngây thơ, điều này hiển nhiên không thích hợp sinh tồn ở tu tiên giới ngươi lừa ta gạt, mạnh được yếu thua. Cho nên, Lạc Hồng dự định đợi đến khi Lục Trúc đột phá kết đan hậu kỳ, liền để nàng đơn độc đến tu tiên giới du lịch. Chính là xuất phát từ tầng cân nhắc này, Lạc Hồng mới đem kim lân tiểu thuẫn của Kim Giao Vương ban cho nàng. Nói đến tâm ma, lúc trước khi phu quân độ kiếp, có nhìn thấy ta trong tâm ma ảo cảnh không? Nếu như có, lúc đó sẽ có hình dáng như thế nào? Cũng không biết nghĩ đến điều gì, Nguyên Giao đột nhiên có hứng thú, liên tục hỏi. À cái này. Khụ khụ, vi phu vội vã cô đọng nhị nguyên trọng thủy, việc này chúng ta sau này hãy nói. Sau này hãy nói. Lạc Hồng nghe vậy nhất thời biến sắc, cười ha hả chạy như bay. Này, chạy làm gì? Vấn đề của ta khó trả lời như vậy sao? Nguyên Giao hồ nghi nghiêng đầu, trầm ngâm. Một lát sau, nàng đột nhiên khẽ gắt một tiếng, lộ ra thần sắc thẹn thùng. Thật sự là quá xấu. Mặt trời mọc mặt trời lặn, chớp mắt một cái, Lạc Hồng đã trở lại động phủ 7 ngày. Một ngày sau giờ ngọ, tại hầm băng trên Bích Linh Đảo, cũng chính là động phủ của Băng Phượng. Ánh mắt Lạc Hồng sáng rực nhìn vào viên nhị nguyên trọng thủy châu đang bay tới từ trong tay Băng Phượng, tâm tình không khỏi kích động. 108 giọt nhị nguyên trọng thủy, hôm nay Lạc Mỗ rốt cục cũng gom đủ. Lạc Hồng chợt hợp tay lại, thu nhị nguyên trọng thủy đã được rèn luyện bằng kinh ly băng diễm từ 108 giọt này vào đan điền, thần sắc mừng như điên nói. Là đạo hữu, hiện giờ tài liệu đều đã đủ, đã đến lúc luyện bảo chính thức chưa? Vất vả nhiều năm như vậy, ta cũng hết sức tò mò sau khi luyện thành bảo vật này sẽ có bao nhiêu thần thông. Băng Phượng mở đôi môi đỏ mọng nuốt băng diễm màu trắng vào trong bụng, đúng là dị thường chờ mong nói. Không sai, là nên chính thức luyện bảo rồi. Lạc Hồng ma quyền hận không thể lập tức bắt đầu, nhưng cẩn thận thì hắn vẫn nghĩ lại kế hoạch luyện bảo trong đầu. Sở dĩ Càn Khôn Châu xuất hiện tình huống âm dương mất cân bằng, đó là bởi vì với tư cách là Hắc Ô Chân Viêm cực dương cùng với nhị nguyên trọng thủy làm âm cực, trên phương diện lực lượng có phân chia mạnh yếu. Tuy rằng hiện tại ta dựa vào số lượng bổ sung nhị nguyên trọng thủy và luyện vào băng phách hàn khí, hai thủ đoạn này một lần nữa đạt đến cân bằng hoàn mỹ âm dương. Nhưng ngày sau chỉ cần xuất hiện tình huống tương tự, tỉ như Hắc Ô Chân Viêm cắn nuốt uy năng cường đại linh diễm khác, Càn Khôn Châu âm dương vẫn sẽ mất cân bằng. Cho nên, chỉ dựa vào những chuyện ta làm bây giờ cũng không thể giải quyết vấn đề căn bản. Nhưng lại là cơ sở để giải quyết vấn đề căn bản. Thiên địa phân âm dương, nhưng âm dương tồn tại cũng không phải là phân biệt rõ ràng, mà là trong ta có ngươi, trong ngươi có ta dung hợp lẫn nhau. Nếu không giữa thiên địa sẽ có một cái hỗn độn hào rộng lớn. Ngoài âm trong dương như Càn Khôn Châu, hoặc như thủy hỏa bát quái bản âm dương song ngư, âm dương lực trong đó phân biệt rõ ràng, nhìn như nhất thể, kỳ thật cũng không tiếp xúc. Càn Khôn chi bảo như vậy chỉ là cấp sơ cấp, có thể nói là giống mà thần thì không giống. Chỉ có sau khi âm dương tương dung mới có thể trưởng thành thành Càn Khôn chi bảo chân chính, đến lúc đó âm dương tăng vọt, dương thịnh mà âm vinh, là có thể không còn nguy cơ mất cân bằng. Mà trải qua thí nghiệm luận chứng, lực lượng âm dương thuần túy muốn tương dung chứ không phải nổ thành pháo hoa, nhất định phải có đủ lực Càn Khôn. Đây cũng là nguyên do ta muốn khôi phục cân bằng âm dương của Càn Khôn Châu trước, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể tối đa hóa Càn Khôn chi lực do Càn Khôn Châu sản sinh, cam đoan xác suất thành công lớn nhất. Mà ta cũng chưa chân chính trải qua Càn Khôn chi bảo âm dương dung hợp, cũng chưa bao giờ đạt được nửa điểm tin tức trong điển tịch, cho nên nhất định phải chuẩn bị một ít thủ đoạn, lấy ứng đối tình huống đột phát. Trong đó quan trọng nhất chính là có thể kịp thời bổ sung lực Càn Khôn có thể bị cắt giảm vì dung hợp. Vì thế, ta chuẩn bị Càn Khôn điên đảo đại trận, chỉ cần có Băng Phượng tương trợ, ta và nàng pháp lực tương xung, có thể ứng đối một ít tình huống không nghiêm trọng. Cho dù là xảy ra tình huống khẩn cấp, ta cũng có thể lấy ra thủy hỏa bát quái bàn để chống đỡ, có thể nói là không có sơ hở nào. Sau khi suy nghĩ một phen, Lạc Hồng liền nói quá trình luyện bảo cho Băng Phượng biết. Nghe nói ở trong đại trận cung cấp pháp lực thuộc tính hàn ủng hộ, Nàng lập tức vui vẻ đồng ý. Sau khi nhận được câu trả lời, Lạc Hồng cũng không do dự nữa, dùng pháp lực truyền âm cho toàn bộ đảo, để cho mọi người trong vòng một canh giờ rời xa một hồ nước phía bắc Bích Linh đảo. Hồ nước kia chính là mắt trận của Càn Khôn Điên Đảo Đại Trận, cũng chính là nơi mà Lạc Hồng lựa chọn luyện bảo. Tu sĩ hóa thần tự mình truyền lệnh, chúng tu trên đảo tự nhiên không dám không theo, bất quá phía bắc Bích Linh đảo không có khoáng mạch phân bố. Bình thường cơ hồ không có bóng người, cho nên sau khi hạ lệnh này, cũng không gây ra hỗn loạn gì trên đảo. Vị tiền bối kia bế quan 30 năm, rốt cục lại làm ra chút động tĩnh, không biết là phúc hay là họa. Bạch Cốt lão ma đứng ở nóc khách xá, nhìn về phương bắc, chỉ thấy không ngừng có độn quang xẹt qua, hiển nhiên là tu sĩ ở phía bắc Bích Linh đảo đang rút lui. Ha ha, Bạch Cốt lão huynh, ngươi ở trong khách xá này 30 năm, gần như tương đương với việc thoát ly nghịch tinh minh, không phải là vì hôm nay sao? Nói gì đến tai họa? Lúc này một tiếng cười to truyền đến, một đạo sĩ có phúc phận rất lớn xuất hiện trên nóc phòng khách xá. Ừ, Hoàng lão đạo, ngươi ở đây hai mươi mấy năm cũng không tốt hơn lão phu là bao, còn không phải đều muốn thừa dịp gió đông này, cũng đừng ở đây cười trăm bước. Sắc mặt Bạch Cốt lão ma bỗng nhiên thối hoắc. Hoàng lão đạo này không chỉ là nhân sĩ chính đạo mà hắn chán ghét, mà còn là đối thủ cạnh tranh của hắn. Bọn họ không đánh nhau, tất cả đều là vì quy củ trên đảo. Cho nên bình thường gặp mặt, hai người nói chuyện đều là âm dương quái khí. Bởi vì một tiếng truyền lệnh này của Lạc Hồng, kinh động đâu chỉ có Bạch Cốt lão ma cùng Hoàng lão đạo, ngoại trừ tu sĩ trên đảo, bốn vị tinh cung cùng nghịch tinh minh cũng rất nhanh nhận được tin tức. Thiên tinh song thánh không thể rời khỏi thiên tinh đảo, chỉ có thể mệnh lệnh Lô Chính Nghĩa chú ý tình huống, hồi báo bất cứ lúc nào. Mà bên nghịch tinh minh, lục đạo cực thánh lại cùng vạn tam cô trộn lẫn vào nhau. Trong lục liên điện, lục đạo cực thánh cười âm hiểm, giống như nghe được động tĩnh của Lạc Hồng là một chuyện đáng cao hứng. Ôn đạo hữu, có phải ngươi cao hứng quá sớm rồi không? Cho dù người nọ xuất quan cũng không dễ dàng bị lừa như vậy. Vạn tam cô không lạc quan như lục đạo cực thánh, vẻ mặt buồn bã nói. Không, chỉ cần hắn chịu lộ diện, lần này nhất định có thể không sơ hở tí nào. Theo thám tử hồi báo, đạo lữ song tu của người nọ rất có thể là bị con trai độc nhất của Thanh Dương lão ma hại chết, hiện tại chỉ có thể lấy quỷ tu ngưng lại thế gian. Huyết hải thâm cừu như vậy, hắn nhất định sẽ hỏi đến. Lục đạo cực thánh vuốt vuốt một cái đầu lâu bằng hạt đào, tự tin mười phần nói. Ân, Ôn đạo hữu tìm được tung tích Thanh Dương lão ma kia. Vạn tam cô nhíu mày, cũng vui vẻ nói. Nguyên Giao dù sao cũng là tu sĩ sinh ra ở loạn tinh hải, sau khi lộ tên bị hai thế lực lớn điều tra là chuyện đương nhiên. Mặc dù không hiểu nhiều về chuyện nội bộ ma đạo, nhưng Vạn Tam cô cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, dù sao giữa hai bên đều có thám tử ngầm hiểu lẫn nhau. Hừ, lão ma kia ngược lại cương liệt, tự biết bị Ôn Mỗ tìm được khó thoát khỏi cái chết, cho dù là tự bạo, cũng không muốn để cho Ôn Mỗ đạt thành mục đích. Cũng may, Ôn Mỗ cũng không phải hư danh, ở thời khắc mấu chốt bắt được nguyên anh của lão ma này, lần mở đầu khó khăn nhất này, liền có hy vọng lớn, khặc khặc khặc khặc khặc. Phảng phất như nhìn thấy được mục đích đạt được của mình, Lạc Hồng kinh ngạc không cam lòng, lục đạo cực thánh không khỏi hưng phấn cười ha hả. Nguyên anh. Vạn tam cô lầm bầm trong miệng, xoay chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm vào khối xương trong tay lục đạo cực thánh, sau khi thấy thỉnh thoảng hiện lên một tia thanh mang, khóe miệng không khỏi cong lên. Một canh giờ thoáng qua, trên Bích Linh đảo, Lạc Hồng đã kích hoạt Càn Khôn Điên Đảo Đại Trận, nhất thời trên mặt hồ hiện ra vô số thủy cầu lớn nhỏ không đều. Những thủy cầu này lẳng lặng trôi nổi trên không trung, trong đó không ít đều có tôm cá hoạt động. Bên trong, lần đầu tiên Lạc Hồng bố trí Càn Khôn Điên Đảo Đại Trận là ở Thiên Nam, lúc ấy vì ứng phó với chiến sự của người Mạc Lan. Hắn giả công làm việc tư, dùng tài nguyên của liên quân thuần thục thủ đoạn bày trận của mình, không ngờ hôm nay lại có tác dụng lớn. Lạc đạo hữu, ta chuẩn bị xong rồi, bắt đầu đi. Băng Phượng lúc này đang lơ lửng cách Lạc Hồng 20 trượng, thần sắc ngưng trọng nói. Nghe lời ấy, Lạc Hồng im lặng gật gật đầu, sau đó bàn tay mở ra, một viên châu màu lam, to bằng nắm tay người hiện lên trong lòng bàn tay hắn. Đi! Theo một tiếng quát ra lệnh, Càn Khôn châu bay tới giữa hai người, mà Càn Khôn bảo đến cũng đưa tới đại trận biến hóa. Chỉ thấy rung động yếu ớt truyền tới cả tòa đại trận, khiến cho thủy cầu lơ lửng trên không trung đều xuất hiện gợn sóng tinh mịn. Cũng may loại nhiễu loạn này rất nhỏ, cho dù là quả cầu nước nhỏ nhất cũng không vì thế mà nổ tung. Lúc này, Mấy đạo pháp quyết từ đầu ngón tay Lạc Hồng đánh ra, bay vụt về phía các nơi đại trận, rất nhanh tất cả nhiễu động đều biến mất. Loại sai lầm rất nhỏ này ở trong phạm vi tiếp nhận của Lạc Hồng, chỉ cần điều chỉnh một phen, liền có thể giải quyết vấn đề. Sau khi vượt qua hỗn loạn lúc ban đầu, thần sắc Lạc Hồng lại ngưng trọng thêm vài phần. Hơi há miệng bắt đầu thổi ra gió nhẹ, chỉ có cẩn thận quan sát mới có thể nhìn thấy tia lửa xen lẫn trong gió nhẹ. Mà theo từng tia lửa thổi vào Càn Khôn Châu càng lúc càng nhiều, Càn Khôn Châu vốn có hình tròn lập tức xuất hiện từng cái bọc, ở mặt ngoài tự nhiên không ổn định, thoạt nhìn dị thường không ổn định. Sau một khắc, Lạc Hồng đột nhiên cong ngón búng ra, bắn một giọt nhị nguyên trọng thủy màu xanh đậm về phía Càn Khôn Châu. Giọt nhị nguyên trọng thủy này vừa chạm vào Càn Khôn Châu, liền không trở ngại dung hợp vào, lập tức khiến những thứ kia xẹp lép xuống. Một loạt thao tác này nhìn thì dễ dàng, nhưng kỳ thật cực kỳ hung hiểm, coi như là lấy thần thức của Lạc Hồng. Dưới tình huống không có kiểm tra thân thể hỗ trợ, cũng không cách nào bảo đảm 100% chính xác, duy trì Càn Khôn Châu ổn định. Đổi thành tu sĩ hóa thần khác, lúc này chỉ có thể dựa vào linh giác của mình để phán đoán âm dương chi lực tăng giảm. Dù sao, một khi Càn Khôn Châu mất cân bằng, ở trong khoảng cách này, cho dù là tu sĩ hóa thần, cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Cho nên, linh giác nhất định sẽ có cảm ứng mà báo cảnh sát. Nhưng cho dù có linh giác phụ trợ, cũng vẫn không đủ chính xác, một lần hai lần còn được, một khi tăng lên mấy chục, sai lầm mất cân đối là kết quả tất nhiên. Nguyên nhân chính là như vậy, từ xưa đến nay tu tiên giả tu luyện lực càn khôn mới được gọi là kẻ điên không muốn sống. May mà, Lạc Hồng cũng không có nghi ngờ gì như vậy, mỗi một bước mà hắn đã làm đều đã tính toán trước, chỉ cần nghiêm ngặt làm theo thì tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chương 874, bất ngờ luân phiên, nhau. Bởi vì trong Càn Khôn Châu vốn có một giọt nhị nguyên trọng thủy dùng nhất nguyên trọng thủy ngưng tụ, cho nên sau khi Lạc Hồng lặp lại thao tác 107 lần, Càn Khôn Châu rốt cục đạt đến trạng thái cực hạn trước mắt. Hắc ô chân viêm toàn thịnh đang bốc cháy ở chỗ trung tâm, 108 giọt nước trọng nguyên tạo thành một cái lồng màu xanh đậm rất nặng. Dưới cực hạn âm dương giao hội, tạo thành Càn Khôn chi lực đã vặn vẹo không gian xung quanh, khiến cho Càn Khôn Châu lúc này nhìn nhỏ đi mấy vòng, trở nên vẻn vẹn chỉ lớn bằng hạt đào. Bởi vì lúc này Lạc Hồng còn chưa điều khiển Càn Khôn Châu, lực Càn Khôn tự nhiên phát tán, lập tức khiến cho toàn bộ Bích Linh đảo đều bị ảnh hưởng. Mấy ngọn núi xung quanh hồ nước ầm ầm nổi lên tại chỗ, một hơi có thể lên cao một tấc, rất có tư thế trở thành phủ không sơn. Mà ở cách xa bắc bộ đảo vực, tu sĩ trên đảo nhất thời chỉ cảm thấy thân thể của mình nhẹ hơn gấp đôi, một ít vật nhỏ, ví dụ như chén rượu cùng châm cài tóc, cũng chậm rãi bay lên. Ngay khi những tu sĩ cấp thấp không rõ nguyên nhân còn cảm thấy lạ, nhảy tới nhảy lui chơi đùa. Lúc này thân hình tu sĩ Nguyên Anh giống như bạch cốt lão ma không khỏi cứng đờ, sau lưng dần dần đổ mồ hôi lạnh. Quá quỷ, tại sao lại có sức mạnh càn khôn mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ muốn hủy diệt toàn bộ hòn đảo này ư? Hai cằm Hoàng lão đạo khẽ run, nghiến răng nghiến lợi nói. Ừ, sợ thì đi, chỉ là càn khôn chi lực thì không dao động được lão phu. Bạch cốt lão ma cười lạnh một tiếng, đang muốn âm dương một phen, lại nghe phía bắc đồng thời truyền đến vài tiếng ầm ầm vang lớn, lập tức sợ tới mức mẹ ơi kêu to. Cũng may, tiếp theo cũng không phát sinh dị biến khác, lúc này mới khiến cho bạch cốt lão ma trong lòng cảm thấy lo lắng, lại buông xuống một chút. Mà lúc này, Hoàng lão đạo cùng tu sĩ Nguyên Anh phụ cận cũng không có tâm tình tiêu hóa bạch cốt lão ma, cả đám đều rối rắm. Trên mặt hồ, Lạc Hồng và Băng Phượng cũng đã bắt đầu giai đoạn thứ hai của luyện bảo, âm dương dung hợp. Chính là bởi vì lực lượng càn khôn đột nhiên thu lại, mới tạo thành động tĩnh to lớn như ngọn núi đập xuống vừa rồi. Chỉ thấy dưới tác dụng của càn khôn chi lực, Càn Khôn Châu bị đè ép rút nhỏ lại mấy phần, mặt ngoài lại lần nữa sao động. Thỉnh thoảng có một sợi tơ lửa đỏ thẫm lao ra ngoài tầng, ngay sau đó lại xoay tròn trở về, chỉ để lại một điểm nhỏ màu xanh thẳm. Mặc dù sau khi bắt đầu giai đoạn luyện bảo thứ hai, pháp lực Lạc Hồng tiêu hao bỗng nhiên tăng lên mấy lần. Nhưng hắn cũng may là đột phá cảnh giới hóa thần, tổng lượng pháp lực có tăng lên về chất, chút tiêu hao ấy hắn còn có thể thừa nhận. Chỉ có điều, trong mấy hơi sau khi âm dương dung hợp, hắn đã phát hiện chuyện hắn lo lắng vẫn xảy ra. Theo tiến độ dung hợp âm dương tăng lên, càn khôn chi lực của Càn Khôn Châu xuất hiện tình huống giảm xuống vững vàng, mà lực càn dung hợp lại đang vững bước tăng lên. Chỉ cần tính toán đơn giản là có thể phát hiện, qua khoảng 3 canh giờ nữa, càn khôn chi lực sẽ sụp đổ, không ngừng tăng lên lực càn dung hợp, đến lúc đó âm dương của càn khôn châu dung hợp tất nhiên sẽ thất bại. Hơn nữa dự đoán số liệu thực tế, cuối cùng càn khôn chi lực của bản thân càn khôn châu sẽ biến mất toàn bộ, mà khi đó lực càn dung hợp sẽ đạt tới trị số đỉnh phong của bảo vật này. Nói ngắn gọn, ở bước ngoặt cuối cùng của luyện bảo, Lạc Hồng phải cung cấp càn khôn chi lực vượt qua càn khôn châu mới có thể thực hiện hoàn toàn âm dương dung hợp. Lúc trước hắn dùng lực lượng lớn nhất để hóa giải càn khôn châu, chẳng những không có trợ giúp đối với âm dương dung hợp của bảo vật này, ngược lại độ khó lại gia tăng thật lớn. Nhưng Lạc Hồng cũng không hối hận về điều này, càn khôn châu chính là bảo vật thành đạo của hắn, nội tình tương dung trước kia càng tốt, tiềm lực tương lai lại càng lớn, cũng có thể để cho hắn càng dễ dàng chạm đến chất lượng đại đạo. Sau khi luyện vào 107 giọt nhị nguyên trọng thủy, càn khôn chi lực của càn khôn châu đã vô hạn tiếp cận một lần trước đó ta ở chấn ma tháp tầng 9 thi triển ra trung sơn pháp tướng kia. Nếu đem lực lượng càn khôn trị số này định nghĩa là một chung, vậy đại trận có thể cung cấp lực càn khôn 0.23 chuông. Mà ta rút ra toàn bộ pháp lực có thể vận dụng sử dụng đĩa bát quái thủy hỏa, cũng chỉ có thể đạt được lực càn khôn 0.68 chuông. Nói cách khác, bây giờ ta còn 0.09 đồng hồ để bù đắp. Luyện bảo vừa mới bắt đầu mấy tức, Lạc Hồng đã thông qua dự đoán tính toán, phát hiện ra sự thật mình nhất định thất bại. Vì kế hoạch hôm nay, nhất định phải tìm được lực càn khôn ngoài định mức 0.1 đồng hồ mới đủ bảo đảm. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ của Lạc Hồng xoay chuyển, suy nghĩ các loại biện pháp có thể thực hiện. Qua thời gian một nén nhang, hắn rốt cục nghĩ tới trên người mình còn có một phần lực lượng không có vận dụng trong luyện bảo, Đại Ngũ Hành Tử Quang. Thần thông này tồn tại trên nhục thân của Lạc Hồng, có thể dùng tinh huyết thúc dục, không cần pháp lực, có thể bất động dưới điều kiện tiên quyết là có thể cung cấp thêm lực càn khôn. Mà khiến Đại Ngũ Hành Tử Quang biến hóa ra càn khôn chi lực, cái này trên lý luận cũng là khả thi đấy, chỉ là trước đó Lạc Hồng chưa thử qua. Nhưng bây giờ thử nghiệm, lại vẫn kịp. Âm dương sinh ra từ hỗn độn, sau âm sinh kim thủy nhị hành, dương sinh mộc hỏa thổ tam hành, mới có thiên địa ngũ hành. Liền nghịch ngũ hành, tự sinh âm dương, diễn hóa âm dương, liền được càn khôn. Nghĩ như vậy, trên người Lạc Hồng chợt sáng lên ngũ sắc hà quang, sau khi lưu chuyển một phen, lại dần dần hội tụ chỗ vạn tướng thần nhãn của hắn. Băng Phượng ở đối diện lập tức kinh ngạc, nàng không hiểu vì sao Minh Minh luyện bảo lại thuận lợi như vậy, Lạc Hồng đột nhiên làm ra hành động ngoài kế hoạch. Mà khi ngũ sắc hào quang hội tụ đến giữa lông mày, Lạc Hồng không khỏi lộ ra vẻ thống khổ, chỉ thấy hắn vội vàng một tay bấm quyết. Lệnh vạn tướng thần nhãn mở ra, lộ ra một con huyết hồng chi nhãn đáy đen hồng đồng tử màu đỏ. Nhưng sau khi biến hóa như vậy, Lạc Hồng chẳng những không cảm thấy dễ chịu, ngược lại cảm giác đau đớn càng thêm kịch liệt. Không đúng, không phải cái này, linh giác chỉ dẫn không phải huyết hồng chi nhãn. Nguyên lai, thời điểm Lạc Hồng thử dùng Đại Ngũ Hành Từ Quang diễn biến âm dương càn khôn, linh giác trong cõi u minh để cho hắn hội tụ Đại Ngũ Hành Từ Quang sau khi diễn biến ở mi tâm, tựa hồ muốn mượn vạn tướng thần nhãn của hắn phóng thích. Nhưng hắn vừa thử một chút, liền cảm thấy hai cỗ lực lượng có chỗ xung đột, nếu không phải lực khống chế của hắn đủ mạnh, vừa rồi một cái chớp mắt cũng đủ cho hắn nổ đầu. Sau khi bình tĩnh suy nghĩ mấy hơi thở, Lạc Hồng đột nhiên nghĩ tới điều gì, pháp quyết trên tay biến đổi. Giữa hai đầu lông mày hợp lại của con mắt nằm ở giữa biến hóa ra phá diệt pháp mục mà hắn đã lâu không sử dụng qua. Pháp nhãn này vừa ra, Lạc Hồng lập tức cảm giác đau đớn giữa lông mày tiêu tán toàn bộ, ngược lại còn có một cỗ tê dại thoải mái dần dần đánh tới. Ước chừng một lúc lâu sau, phá diệt pháp mục liền truyền đến một cỗ cảm giác không phun ra thì không nhanh. Thần niệm Lạc Hồng khẽ động, một đạo quang trụ hai màu trắng đen bắn nhanh ra, chính giữa âm dương dung hợp vào càn khôn châu. Chỉ thấy cột sáng hắc bạch kia cũng không chính thức va chạm vào càn khôn châu, mà ở khoảng cách ba tấc liền hóa thành vô hình, làm cho càn khôn châu phun ra hỏa diễm màu đỏ thẫm, tốc độ tăng nhiều. Không hề nghi ngờ, đây chính là dấu hiệu tốc độ dung hợp tăng lên, đủ để chứng minh cột sáng hắc bạch cung cấp thêm càn khôn chi lực. Lạc Hồng vui mừng trong lòng, lập tức kiểm tra lại số liệu một lần nữa, rất nhanh liền nhận được một tin tức tốt. Hắc bạch quang trụ trước mắt mang đến càn khôn chi lực có 0.666 chuông, vượt xa lỗ hổng Lạc Hồng gặp phải. Hơn nữa, dựa vào đại trận trên Bích Linh đảo, Lạc Hồng có thể tiến hành kim từ linh lực quán thể bất cứ lúc nào, khiến cho chỉ số này lại tăng thêm 0.3. Cái này, chính là tiếp sau còn có ngoài ý muốn, ta cũng không sợ. Sau khi tính toán ra kết quả, Lạc Hồng lập tức lòng tin tăng nhiều, trong lòng hào khí nói. Sự thật cũng đúng là như thế, trong 3 ngày luyện bảo tiếp theo, Càn Khôn Châu cũng không có một tia gợn sóng, những điểm nhỏ xanh thẳm ở mặt ngoài càng ngày càng nhiều. Lực càn khôn bản thân dung hợp với lực cản cũng biến hóa ở trong mô hình mà Lạc Hồng dự đoán, có thể nói là cực kỳ thuận lợi. Thẳng đến, một điểm nhỏ xanh thẳm mang tính then chốt xuất hiện. Đột nhiên, một cỗ linh giác mãnh liệt đại nạn lâm đầu đồng thời đánh úp vào trong lòng Lạc Hồng và Băng Phượng. Còn không đợi bọn họ có động tác gì, một đạo lực lượng khổng lồ đã lấy càn khôn châu làm chung. Tâm bộc phát ra, không tốt. Trong lúc ra sức ổn định thân hình, Lạc Hồng phát hiện lực cản dung hợp của càn khôn châu đột nhiên tăng mạnh, thoáng cái vượt qua lực càn khôn của hắn, quá trình dung hợp có dấu hiệu gián đoạn. Không kịp biết rõ là chuyện gì xảy ra, Lạc Hồng lật bàn tay một cái, đem thủy hỏa bát quái bàn tế ra. Lập tức, một khối hư ảnh bát quái đường kính hơn 100 trượng xuất hiện trên mặt hồ, thủy hỏa song ngư vân xoay quanh mà ra. Càn khôn châu đột nhiên bộc phát lực đẩy, đối với hai người Lạc Hồng và Băng Phượng ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng đối với tu sĩ cấp thấp trên đảo thì lại không hề hữu hảo. 3 ngày bình tĩnh liên tục khiến đại đa số tu sĩ cấp thấp không còn chú ý tới động tĩnh phía bắc nữa, dù sao thọ nguyên của bọn họ cũng chỉ 100-200 năm. Dựa theo quy luật trước kia của hóa thần đảo chủ, sau khi dẫn động một biến hóa không có biến hóa mới chỉ vài năm thì bọn họ không thể chờ đợi được nữa. Kết quả khi lực đẩy đánh tới, hoặc là bị cắt đứt tu luyện, hoặc là bị hư mất đan dược đang luyện chế, có một cái tính toán một cái đều ăn thiệt thòi nhỏ. Biến hóa này đối với tu sĩ Nguyên Anh trên đảo mà nói càng làm cho bọn họ run sợ trong lòng. Thậm chí có không ít tu sĩ Nguyên Anh ở khách xá kiên trì hơn 10 năm trực tiếp lựa chọn rời đảo, có thể nói là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Không ổn, không ổn, thật to không ổn. Bạch Cốt lão ma sát ngón tay cái, thì thào tự nói nhìn về phía Hoàng lão đạo. Kết quả hắn vừa quay đầu lại, lại không thấy bóng người đối phương, thần thức đảo qua chỉ thấy lão đạo béo này đang vội vàng thu dọn đồ đạc. Hừ hừ, hèn nhát, cuối cùng lão phu thắng. Cũng không biết vì sao, mặc dù bắp chân Bạch Cốt lão ma đã run rẩy, cũng không có ý muốn đi. Lòng tin này của hắn đối với Lạc Hồng có thể nói là có chút mù quáng. Trên hồ nước, theo Lạc Hồng đem thủy hỏa bát quái bàn tế ra, càn khôn chi lực mới gia nhập chống cự dung hợp lực cản. Càn khôn châu bộc phát ra lực đẩy cũng biến mất theo, hết thảy đều khôi phục bộ dáng lúc trước, phảng phất vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhưng mà, linh giác vừa rồi trong nháy mắt kia không có sai, bọn họ đích thật là đi một vòng trước quỷ môn quan. Là đạo hữu, vừa rồi xảy ra chuyện gì, vì sao lực cản đột nhiên tăng mạnh, sau này còn có thể như vậy nữa sao? Băng Phượng kinh hồn chưa định nói, nàng chỉ đáp ứng giúp Lạc Hồng luyện bảo, cũng không phải là cùng hắn liều mạng. Lúc này trong lòng đã có ý lui. Là pháp tắc chi lực đạt đến giá trị. Phượng đạo hữu xin xem những điểm nhỏ xanh thẳm trên càn khôn châu kia. Lạc Hồng biết rõ hiện tại hắn phải ổn định Băng Phượng, liền trực tiếp nói. Những điểm nhỏ kia. Vừa nghi ngờ, Băng Phượng vừa rời mắt nhìn qua, chỉ thấy những điểm nhỏ xanh thẳm trên càn khôn châu kia, trong lúc vô tình đã hợp thành đồ án một con dị thú đầu rồng thân ngựa. Cái này, đây là pháp tướng, đối ứng lực càn khôn. Khó trách, Băng Phượng kiến thức cũng uyên bác, thoáng cái liền hiểu được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Pháp tướng ngưng tụ khiến cho pháp tắc chi lực trong càn khôn châu đột nhiên tăng lên, cho nên dẫn tới lực cản dung hợp tăng lên trên diện rộng. Nếu không phải Lạc Hồng sớm có chuẩn bị, ngoài ý muốn vừa ra, lần này luyện bảo cũng thất bại. Nhưng nói cách khác, pháp tướng sẽ không ngưng tụ 2 lần, sau đó cũng sẽ không có nguy hiểm như vậy. Sau khi nghĩ như vậy, trong lòng Băng Phượng không khỏi yên tâm, không nói ra nghi vấn mới nữa. Khá lắm, Trung Sơn pháp tướng này vừa ra, Càn Khôn Châu lập tức liền động thân với thông thiên linh bảo cấp cao giai, bất quá cũng một hơi tăng lên lực cản dung hợp 0.5 chuông, cũng may ta dư thừa đủ nhiều. Vừa rồi thật không nên nói miệng quạ đen, Lạc Hồng len lén nhẹ nhàng thở ra, âm thầm hối hận một phen, sau đó từ bên hông lấy ra một tấm truyền âm phủ, kiếm chỉ run lên bắn nhanh về phía động phủ. Lúc này, Nguyên Giao đang lo lắng phóng ánh sáng màu lam về phía nàng trên ngọn núi phía xa xa, nàng dùng pháp lực dẫn một cái, đón lấy luồng sáng kia. Sau khi đọc qua tin tức trong truyền âm phù, Nguyên Giao lập tức mặt lộ vẻ ngưng trọng, thân hình lóe lên liền đi vào chỗ sâu trong động phủ. Mở ra thạch thất Lạc Hồng từng sử dụng để tu luyện, đi tới trước một khối trận bàn lơ lửng trên không trung. Lập tức, Nguyên Dao trước tiên xác nhận lại lời nhắn nhủ của Lạc Hồng, sau đó liền mười ngón liên tục đánh ra từng đạo pháp quyết vào trận bàn. Mà trên linh phong lúc này, lại giống như ngày Lạc Hồng hóa thần, từng tầng linh quang màu vàng cuồn cuộn tựa như sóng cả, hội tụ thành một mặt thần kính màu vàng trên đỉnh núi. Ngay sau đó, một cột sáng màu vàng to lớn bắn nhanh về phía bắc, đâm vào Lạc Hồng trên hồ nước. Tiên thiên ngũ hành thể vừa chuyển, kim từ linh lực trong nháy mắt diễn hóa thành ngũ hành từ lực. Theo lông mày Lạc Hồng nhíu lại, hắc bạch quang trụ màu đen trong phá diệt pháp mục lúc này thô to ra ba phần. Sau khi hiển hóa trung sơn pháp tướng, lực cản dung hợp cuối cùng cũng sẽ không vượt quá 1.6, càn khôn lực ta cung cấp hiện tại tổng cộng là 1.87 trung. Tiến độ dung hợp cũng hoàn thành 7 thành, phương diện pháp lực có thể thừa nhận, hẳn là sẽ không có vấn đề. Sau khi thu được đại lượng kim từ linh lực gia trì, Lạc Hồng ở trong lòng lại cẩn thận đếm một phen, bảo đảm không có vấn đề. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Thời gian khẩn trương từng chút trôi qua, càn khôn châu còn đang cuồn cuộn diễm ti, lưu lại điểm nhỏ xanh thẳm không ngừng hoàn thiện trung sơn pháp tướng, khiến cho nó trở nên càng ngày càng sinh động. Nhưng tình huống dị thường không còn bị cản trở nữa mà phát sinh. Cứ thế ba ngày sau đó, Lạc Hồng rốt cuộc nghênh đón thời khắc cuối cùng, pháp bảo bản mệnh của hắn có thể hoàn thành âm dương tương dung, từ nay về sau không còn gì tiếc nuối nữa. Nhưng mà, còn không đợi Lạc Hồng buông, lỏng một hơi, càn khôn châu lại xảy ra dị biến, lần này thậm chí ngay cả linh giác của hắn và băng phượng cũng không cảm ứng được. Chỉ thấy lúc một cước lâm môn triệt để âm dương tương dung, càn khôn châu bên trên cuồn cuộn hắc hồng diễm tơ thô to lên, dần dần chuyển biến thành màu lam óng ánh. Những lam sắc diễm ti này lưu lại, từng khối lớn lốm đốm như sóng nước chập chờn, thoáng cái phá hủy trung sơn pháp tướng. Nhưng lực cản dung hợp càng không vì vậy giảm bớt, ngược lại bắt đầu một vòng tăng vọt mới. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 875, Pháp tắc mới. Điều này không có đạo lý a. Lạc Hồng quả thực tê dại, nào có chuyện phá pháp tướng, dung hợp lực cản còn tăng vọt. Bất quá, linh giác không hề cảm ứng, ngược lại làm cho hắn cùng băng phượng đều không có kinh hoàng. Điều này nói rõ cho dù giờ phút này xuất hiện ngoài ý muốn, bọn họ cũng không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng nếu như sắp thành lại bại, Lạc Hồng không khác gì so với chết còn khó chịu hơn. Tình huống gì đây? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Đáng giận, sắp không kịp rồi. Mắt thấy lực cản dung hợp sẽ vượt qua 1.87 trung, Lạc Hồng lại chậm chạp không nghĩ ra kế sách giải quyết. Hắn cũng không phải không có thủ đoạn tăng thêm một chút càn khôn chi lực, dù sao lợi dụng những bí pháp tổn thương nguyên khí kia. Dùng càn khôn chi lực do thủy hỏa bát quái bàn cùng phá diệt pháp mục phát ra, cũng có thể trong thời gian ngắn tăng phúc một chút. Nhưng mà, làm như vậy chỉ có thể kéo dài thời gian, chiếu theo tình huống trước mắt, Lạc Hồng chỉ có một cơ hội, có thể dùng để vãn hồi bại cục. Cho nên, hắn phải tìm được căn nguyên của vấn đề, một kích chiến thắng. Thời gian cấp bách, Lạc Hồng không do dự nhiều, đưa tay hướng vạn bảo nang tìm tòi, liền đem một chén trà ngộ đạo đã ngâm xong lấy ra. Bưng đến bên miệng, ngửa đầu một cái, liền uống một hơi cạn sạch. Đột nhiên, tốc độ suy nghĩ của Lạc Hồng tăng lên hơn 10 lần, thời gian thoáng cái liền chậm hơn rất nhiều, thế giới xung quanh hiện ra một cảnh tượng cực độ chậm. Nhưng mà, hắn giờ phút này cũng không có thời gian rảnh đi chú ý kỳ cảnh, toàn bộ tâm thần đều đầu nhập vào phân tích dị biến càn khôn châu. Công thức uy năng sẽ không phạm sai lầm, lực cản dung hợp tăng vọt, nhất định là bởi vì lực lượng pháp tắc tăng vọt. Như vậy, trung sơn pháp tướng bị tinh lam sắc ban điểm bao trùm quá trình này, bản chất tất nhiên cũng là do pháp tắc chi lực tăng vọt. Biểu trưng bao trùm có nghĩa là pháp tắc mới xuất hiện này, cấp bậc của nó trên pháp tắc càn khôn, nói cách khác, lực cản dung hợp nó mang đến tăng lên, nhất định vượt qua 0.5 phút. Như vậy, lực cản cuối cùng sẽ tăng lên đến 2.1, mà muốn bảo đảm an toàn, ta phải tăng phúc lực càn khôn lên 2.5 phút. Tính toán như vậy, hiện tại vẫn còn thiếu càn khôn lực 0.63 đồng hồ, tương đương với việc còn cần một khối thủy hỏa bát quái bàn. Đây chính là thông thiên linh bảo, ta hiện tại đi đâu tìm một kiện thông thiên linh bảo cấp, còn có thể sản xuất càn khôn chi lực bảo vật. Tuy rằng tìm được phương pháp giải quyết, nhưng trước mắt thật sự là khó có thể làm được, chuyện này khiến Lạc Hồng vô cùng đau đầu. Theo thời gian từng chút đi qua, Lực cản dung hợp dần dần vượt qua lực cản khôn của Lạc Hồng và Băng Phượng, vì thế một ít dị tượng lần nữa xuất hiện trên Bích Linh Đảo. Lần này không phải lực lượng nổi đơn thuần, cũng không phải đột nhiên hất tung người ta ra sức, mà là từng lực trường hỗn loạn. Có thể ngươi bước lên trước một bước còn cảm giác thân gánh nặng, nhưng bước tiếp theo cả người nhẹ nhàng như bông. A, à, tay của ta, không tốt, đại lương bị xoắn đứt rồi, mọi người mau ra ngoài. Vô hình lực trường căn bản không có cách nào đề phòng, trong lúc nhất thời, tu sĩ cấp thấp trên đảo loạn thành một đoàn, không ít người bởi vậy mà bị thương. Cũng may loại mất khống chế này còn dừng lại ở giai đoạn sơ cấp, lực trường hỗn loạn uy lực mạnh mẽ cũng không nhiều, cho nên vẫn chưa có người nào vì vậy mà mất mạng. Mà dị biến vừa xảy ra, độn quang bay ra từ khách xá lập tức dày đặc, ngay cả Lư Chính Nghĩa cũng bắt đầu tổ chức cho đệ tử tinh cung rút lui. Đột nhiên, trong đại điện truyền tống ồn ào, một tòa truyền tống trận chuyên dụng sáng lên bạch quang. Ngay sau đó, thân ảnh có khí độ phi phàm của Lăng Ngọc Linh liền từ trong truyền tống trận đi ra. Tham kiến thiếu chủ. Đệ tử tinh cung trên Bích Linh Đảo không ai không biết Lăng Ngọc Linh, lúc này trong đại điện truyền tống liền có một mảnh quỳ xuống. Lô trưởng lão, hiện tại Lạc huynh thế nào? Lăng Ngọc Linh không để ý đến một đám đệ tử hành lễ của tinh cung mà độn đến trước mặt Lư Chính Nghĩa hỏi. Càn khôn chi lực ba lần mất khống chế, tình huống bên Lạc huynh sợ là không ổn, Lô mỗ chỉ có thể trước tiên rút đi một bộ phận đệ tử cùng linh thạch. Thiếu chủ, nơi này nguy hiểm, ngươi vẫn là trở về Thiên Tinh Đảo cho thỏa đáng, có tin tức gì, Lư mỗ sẽ báo lên trước. Lư Chính Nghĩa định ở lại quan sát tình hình, lập tức khuyên bảo Lăng Ngọc Linh. Ai? Đang yên đang lành Lạc huynh luyện chế càn khôn chi bảo gì đó, hắn cũng đã tiến giai hóa thần, còn cần phải liều mạng như vậy sao? Lăng Ngọc Linh mang theo vài phần oán trách, vạn phần không hiểu nói. Nàng từ trong sách cổ đọc được uy lực lớn lao của càn khôn chi bảo, nhưng cũng biết hầu như mỗi cổ tu luyện chế càn khôn chi bảo, cuối cùng đều sẽ chết dưới bảo vật của mình mất khống chế. Lạc Hồng sau khi tiến giai hóa thần, có thể nói là đã vô địch ở nhân giới, căn bản không cần phải mạo hiểm như thế, truy cầu uy lực của càn khôn chi bảo. Nhưng mà, đây chính là đại đạo mà Lạc Hồng đã lựa chọn. Ngay khi Lăng Ngọc Linh trần trừ, một cỗ lực trường hỗn loạn đột nhiên bao trùm tới, cả nóc đại điện truyền tống đều bị nhấc bay lên không trung. Trong đại điện, có đệ tử tinh cung bị trọng áp nện đến hai đầu gối quỳ xuống đất, có người lại giống như bị gió thổi lên, bỗng nhiên bay lên trên vách tường, có người thì bị vặn gãy tay chân. Không thể nào, cách đó sao lại có thể có lực trường hỗn loạn như vậy? Lẽ nào Lạc huynh hoàn toàn mất khống chế? Lư Chính Nghĩa thấy thế lập tức kinh hồ. Phải biết rằng, đại điện truyền tống ở phía nam Bích Linh Đảo, cách ngọn nguồn hỗn loạn rất xa, lúc này không nên có dị biến mãnh liệt như vậy mới đúng. Trừ phi, Lạc Hồng đang không khống chế được càn khôn chi bảo đang luyện chế, đã ở vào tình trạng sắp bộc phát. Làm phiền Lư huynh quan tâm, nhưng Lạc mỗ cảm thấy sự tình còn không có bết bát như vậy. Lúc này, thanh âm của Lạc Hồng không nhanh không chậm từ trên đỉnh đầu mọi người truyền đến. Thì ra, lần dị biến kịch liệt này của đại điện truyền tống không phải bởi vì càn khôn châu mất khống chế hoàn toàn, mà là bởi vì Lạc Hồng mang càn khôn châu tới. Lăng Ngọc Linh ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Lạc Hồng đang nâng một khối bát quái bàn lơ lửng trên không trung, sắc mặt hơi tái nhợt, trên người có ngũ sắc hà quang lưu chuyển, giống như muốn tràn ra ngoài. Mà ngay trên khối bát quái bàn kia, Lăng Ngọc Linh nhìn thấy tất cả ngọn nguồn của sự hỗn loạn trên đảo. Đó là một hạt châu màu sắc loang lổ, chỉ lớn bằng hạt đào, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy nó, Lăng Ngọc Linh lại đột nhiên có một loại xúc động muốn chạy trốn. Không hổ là Lạc huynh, càn khôn chi bảo lấy ra so với trong sách cổ càng lợi hại hơn. Trong nháy mắt này, Lăng Ngọc Linh cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Lạc huynh, tình huống hiện tại, ngươi còn đặc biệt tới đây, khẳng định có địa phương Lăng mỗ có thể giúp được việc, liền mời trực tiếp đi. Lăng cô nương quả nhiên thông minh, Lạc mỗ vẫn thỉnh cầu nàng, muốn mượn truyền tống trận của quý cung dùng một lát. Lại song liễn mượn truyền tống trận, Lăng Ngọc Linh có chút bối rối. Lạc huynh muốn lúc này đi Thiên Tinh Đảo. Không được, cái này tuyệt đối không được. Lư Chính Nghĩa lúc này phản ứng rất nhanh, một phát hô lên mục đích thực sự của Lạc Hồng. Lăng Ngọc Linh nghe vậy cũng lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Nàng có dự cảm, nếu như đồ vật trên tay Lạc Hồng không khống chế được, Thiên Tinh Đảo có thể sẽ không còn. Hai vị yên tâm, Lạc mỗ sau khi sử dụng bí thuật còn có thể chống đỡ một hồi. Hơn nữa chỉ cần được Thiên Tinh Song Thánh tương trợ, Lạc mỗ vượt qua cửa ải này cũng không phải việc khó, kính xin Lăng cô nương thuận tiện. Thì ra, ngay khi Lăng Ngọc Linh truyền tống tới, liền bị thần thức Lạc Hồng cảm ứng được. Điều này làm hắn đột nhiên nghĩ đến, ở Loạn Tinh Hải đúng là còn có một kiện thông thiên linh bảo, còn có thể sản xuất càn khôn chi lực bảo vật. Đó chính là nguyên tử thần sơn trong tay Thiên Tinh Song Thánh. Vì vậy, Lạc Hồng quyết đoán bỏ qua đại trận chỉ có thể cung cấp 0.23 càn khôn chi lực, thúc giục bí thuật tồn trữ lượng lớn đại ngũ hành tử quang trong thân thể, hơn nữa hao tổn nguyên khí mạnh mẽ tăng lên thủy hỏa bát quái bàn, nâng càn khôn châu, điên cuồng thuấn di chạy tới tòa đại điện truyền tống tinh cung này. Bởi vì thời gian còn dư, Lạc Hồng liền giải thích. Lần này Lạc huynh thật sự là làm cho ta có chút khó khăn, ngươi bây giờ đối với Thiên Tinh đảo quá mức nguy hiểm, ta không thể bởi vì giao tình cá nhân mà mạo hiểm toàn bộ tinh cung. Theo ta thấy, không bằng Lạc huynh truyền tống đến một hoang đảo từ bỏ bảo vật này, chớ cưỡng cầu. Lăng Ngọc Linh lắc đầu, ở trong lòng nàng vị trí thứ nhất trước sau của tinh cung, cho dù là Lạc Hồng tự mình thỉnh cầu, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều liền cự tuyệt. Lăng cô nương nói không sai, lần này Lạc Mỗ quả thật có chút quá phận, nhưng phương pháp giải quyết mà Lăng cô nương đề nghị, Lạc Mỗ tuyệt đối sẽ không đồng ý. Bảo vật này tên là Càn Khôn Châu, chính là bản mệnh pháp bảo của Lạc Mỗ, còn là bảo vật thành đạo được gửi gắm kỳ vọng cao. Cho nên, phàm là còn có một tia cơ hội, Lạc Mỗ sẽ không bỏ qua. Xin Lăng cô nương cho Lạc Mỗ thêm một chút lòng tin, dù cho xuất hiện tình huống xấu nhất, Lạc Mỗ cũng có thể cam đoan nhất định sẽ không hại đến Thiên Tinh đảo. Lạc Hồng dám nói như vậy, tự nhiên là bởi vì linh giác của hắn không cảm ứng được nguy hiểm, phảng phất cuối cùng hắn không ngăn được lực cản dung hợp, Càn Khôn Châu cũng sẽ không gây ra động tĩnh quá lớn. Nhưng mà, một phần trực giác khác nói cho hắn biết, nếu như bỏ lỡ cơ hội này, rất có thể hắn sẽ cùng chất lượng đại đạo một mực theo đuổi mất đi. Bởi vậy, mặc dù Lăng Ngọc Linh không đáp ứng hắn, nhưng hắn cũng phải truyền tống đi Thiên Tinh đảo. Nhìn ánh mắt kiên định không thay đổi của Lạc Hồng, Lăng Ngọc Linh chần chừ một lát, vẫn thỏa hiệp. Trong rất nhiều nhân tố mà nàng suy nghĩ, thân phận tu sĩ hóa thần kỳ của Lạc Hồng có tác dụng rất lớn, cuối cùng nàng cũng tin lời hứa của Lạc Hồng. Đã như vậy, ta đây liền cùng Lạc huynh đi, chắc hẳn có thể giảm bớt một phen miệng lưỡi của Lạc huynh. Đa tạ Lăng cô nương thành toàn. Lạc Hồng nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên liền đứng ở trên truyền tống trận mà Lăng Ngọc Linh vừa mới đi ra. Thiếu chủ, ngươi, Lô Chính Nghĩa còn muốn khuyên bảo một hai câu, lại bị Lăng Ngọc Linh nghiêm túc cắt ngang. Lô trưởng lão không cần khuyên nhiều, ý ta đã quyết, tất cả hậu quả đều do ta gánh chịu. Khởi động trận pháp. Lăng Ngọc Linh biết rõ tình thế khẩn cấp, sau khi đưa ra quyết định không có một tia do dự, độn đến trên truyền tống trận, sắc mặt lập tức ngưng trọng ra lệnh. Bởi vì nàng quyết tâm, đệ tử tinh cung trông coi truyền tống trận không nói hai lời, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, mở ra truyền tống trận tiến về Thiên Tinh đảo. Theo một đạo bạch quang chói mắt hiện lên, trong nháy mắt lực trường hỗn loạn trong đại điện biến mất, Bích Linh đảo cũng khôi phục bình tĩnh. Ngay lúc Lư Chính Nghĩa thở dài, chuẩn bị thu dọn tàn cuộc, Nguyên Giao mang theo A Tử cùng nhau đi đến. Sau khi nhìn thấy Lư Chính Nghĩa, Nguyên Giao lập tức mở miệng nói, phu quân đi nơi nào, đưa ta cũng đi. A Tử cũng muốn, A Tử tuyệt đối sẽ không bỏ rơi chủ nhân. A Tử giơ hai cánh tay nhỏ, hung hăng nói. Nguyên đạo hữu, cái này chỉ sợ phải chờ một lát, hiện tại truyền tống trận đều đã bị chôn vùi ở dưới phế tích, thanh lý cần một ít thời gian. Lô Chính Nghĩa chỉ vào đại điện truyền tống vừa bị đập xuống, vẻ mặt không thể nói được gì. Trên gạch ngói đại điện truyền tống đều có cấm chế, Lạc Hồng có thể dễ dàng xé mở, Lư Chính Nghĩa hắn không làm được, cho nên vừa rồi chỉ có thể vội vàng cứu người, nhất thời không lo được truyền tống trận. A Tử, ngươi đi hỗ trợ đi. Đôi mi thanh tú của Nguyên Giao nhíu lại, thần sắc lo lắng ra lệnh. Nhìn bộ dáng này của nàng, Lư Chính Nghĩa cũng không nói thêm gì nữa, đành phải để cho đệ tử tinh cung tăng thêm tốc độ. Lúc này sắc trời đã tối, trên Thiên Tinh đảo mặc dù vẫn còn rất nhiều đèn đuốc, nhưng người hành tẩu bên ngoài đã rất ít, thích hợp làm một ít chuyện không thể lộ ra ngoài. Trong tinh không điện, một đạo hào quang hai màu vàng xanh chợt lóe, tựa hồ là giải trừ cấm chế gì đó, khiến cho cửa điện phía sau truyền đến một hồi tiếng bước chân. Rất nhanh, một tu sĩ kết đan sơ kỳ cao gầy, khuôn mặt có chút âm lệ, từ phía sau cửa đi ra. Hiển nhiên, hắn chính là tu sĩ trông coi mảnh tinh cung này. Chỉ thấy người này sau khi đi ra cửa điện nhìn xung quanh một chút, nhưng không phát hiện tung tích bất luận kẻ nào, lập tức khuôn mặt trầm xuống, trong lòng rất là không vui. Nhưng hoàng quang chợt lóe, Một vị nam tử nho nhã cũng là kết đan kỳ hiện thân, ôm quyền nói, Trương huynh, tối nay không có gì ngoài ý muốn chứ, vợ chồng chúng ta đã không thể đợi thêm nữa rồi. Điền đạo hữu, chỉ cần ngươi mang đủ linh thạch, đưa mấy người các ngươi ra biển là việc nhỏ, cứ việc để trong lòng là được. Tu sĩ cao gầy nhìn thấy người tới, thần sắc thoáng cái hòa hoãn vài phần, lập tức thập phần tự tin nói. Vậy là tốt rồi, chư vị đều tới đây đi. Nam tử nho nhã nghe vậy lập tức như chút được gánh nặng, quay đầu nhìn về phía sau nói. Chỉ thấy một đoàn hoàng vụ bay tới, sau khi tản ra lộ ra 7-8 bóng người, trong đó đang có thê nữ của nam tử nho nhã. Sau đó, tu sĩ cao gầy dẫn mọi người đi xuyên qua một hành lang siêu siêu vẹo vẹo, tới một căn phòng có bố trí truyền tống trận. Lão giả đồng nhan đang chờ trong phòng thấy mọi người đến, thần sắc lạnh như băng nói, đứng ở trong truyền tống trận, không cần làm chuyện dư thừa. Bọn người nam tử nho nhã hiển nhiên là định cãi lệnh đi ngoại hải, lúc này tất nhiên là không dám nửa điểm bất mãn đối với hai tu sĩ tinh cung này, nhao nhao cười làm lành, đi vào trong truyền tống trận. Thật tốt quá, Cầm Nhi được cứu rồi. Sau khi đứng ở trong truyền tống trận, Mỹ Phụ đi bên cạnh nam tử nho nhã không khỏi kích động lẩm bẩm nói. Mà ngay, khi nam tử nho nhã muốn an ủi đối phương đôi câu, cả tòa phòng đột nhiên chấn động kịch liệt. Bên tai lập tức truyền đến thanh âm sàn gỗ đá đứt gãy liên miên không dứt, giống như đang có một bàn tay khổng lồ chà đạp tinh không điện. A, à, mẫu thân, thiếu nữ dựa vào Mỹ Phụ trong ngực đột nhiên kinh hô một tiếng, chỉ thấy nàng quỷ dị hướng nóc nhà bay đi. Cầm Nhi, Mỹ Phụ kia cũng lấy làm kinh hãi, vội vàng nắm lấy hai tay con gái mình. Nam tử nho nhã bên cạnh đang muốn hỗ trợ, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, ba một tiếng quỳ xuống, khuôn mặt đỏ bừng. Dị biến phát sinh trên người ba người bọn họ chỉ là một cái bóng thu nhỏ, lúc này lấy tinh không điện làm trung tâm trong phạm vi mấy ngàn dặm, tất cả đều lâm vào trong một lực trường hỗn loạn. Chương 876, Linh giác cùng điều kiện. Tinh không điện ở trung đoạn Thiên Tinh Thánh Sơn chính là nơi tu sĩ kết đan kỳ của tinh cung tụ tập, cũng coi như là quan trọng. Cho nên nơi đây một trận loạn lạc, một đám trưởng lão tinh cung cư ngụ ở tầng trên Thánh Sơn nhao nhao từ động phủ của mình độn ra, muốn đi điều tra tình huống. Nhưng mà đúng lúc này, thanh âm của Lăng Tiếu Phong từ đỉnh núi truyền đến, có chút âm trầm nói. Tất cả trưởng lão đến Di Tinh Cung tập hợp, không có mệnh lệnh của Lăng Mỗ, không được đi ra cửa cung một bước. Nghe được ba chữ Di Tinh Cung, Thánh Sơn trưởng lão tinh cung trên không hẹn mà cùng biến sắc, dù sao đó là tinh cung tao ngộ tai họa ngập đầu. Đương đại cung chủ cho rằng cần phải chuyển Di Tinh Cung có lực lượng mới có thể khởi động đại hình truyền tống trận. Hiển nhiên dị biến trong lòng núi không phải chuyện nhỏ, mà là một hồi nguy nan có thể hủy diệt toàn bộ tinh cung. Sau khi ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, một đám trưởng lão tinh cung không nhiều lời, lập tức hóa thành độn quang đủ mọi màu sắc, bay thẳng đến cấm địa của Thánh Sơn. Mà lúc này, hai vợ chồng Lăng Tiếu Phong và Ôn Thanh đã xuất hiện trước mặt Lạc Hồng. Là đạo hữu, gần đây bản cung có chỗ đắc tội, lại để ngươi làm ra hành động nguy hại như vậy. Ôn Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Càn Khôn Châu đang kéo trên tay phải Lạc Hồng, cưỡng chế lửa giận nói. Nhị vị đạo hữu không cần phản ứng kịch liệt như thế, nghe nói Ôn phu nhân có cảm ứng rất mạnh đối với chuyện liên quan đến bản thân. Có thể thúc giục pháp quyết này xem một chút, Lạc Mỗ lần này có thể hủy Thiên Tinh Đảo hay không? Theo lực cản dung hợp không ngừng tăng lên, lấy Lạc Hồng làm trung tâm, lực trường hỗn loạn cũng càng ngày càng cường đại. Bất quá bây giờ chỉ có thể tạo thành ảnh hưởng rõ ràng đối với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Cho nên, hắn bây giờ còn có thể cùng Thiên Tinh Song Thánh đối thoại cự ly gần. Mẫu thân, Lạc huynh đã cam đoan với con gái, Càn Khôn chi bảo này coi như cuối cùng mất khống chế, cũng sẽ chỉ tạo thành phá hư có hạn độ. Tin rằng Lạc huynh là tu sĩ hóa thần cao quý, chắc sẽ không nói dối. Lăng Ngọc Linh đúng, lúc đứng ra bối thư đạo cho Lạc Hồng, nàng lúc này đang phi độn bên trái Lạc Hồng, một bàn tay bị đối phương nắm lấy. Bằng không thì với tu vi của nàng hiện tại không cách nào hành động một cách tự nhiên được. Được, bổn phu nhân sẽ tin ngươi một lần. Ánh mắt của Ôn Thanh sau khi nhìn qua nữ nhi của mình và Lạc Hồng một lượt, thần sắc ngưng trọng nói. Lập tức, hai tay nàng bấm pháp quyết, mi tâm hiện lên một pháp ấn màu xanh đậm, lập tức một cỗ khí tức huyền ảo từ trên người nàng tản ra. Hai ba hơi thở sau, Ôn Thanh buông pháp quyết trên tay ra, thần sắc cổ quái nhìn về phía Lạc Hồng nói. Kỳ quái, sau khi mất khống chế, bảo vật này lại còn có thể hình thành pháp tướng, đây là đạo lý gì? Thì ra, Ôn Thanh thông qua Linh Miểu Quyết thấy được một ít hình ảnh tương lai, trong đó liền có Càn Khôn Châu mất khống chế, lại chỉ khôi phục thành bộ dáng pháp tướng Trung Sơn trước kia. Tuy trong nháy mắt mất khống chế kia tạo thành rất nhiều phá hư, nhưng đối với tổn thất toàn bộ Thiên Tinh Đảo mà nói, quả thực không đáng giá nhắc tới. Ha ha, nếu tồn tại, vậy luôn có đạo lý của nó, chỉ là bây giờ chúng ta không thể nào hiểu được mà thôi. Lạc Hồng nghe vậy thần sắc cũng không khỏi buông lỏng, dù sao hắn cũng không thể khẳng định linh chiến quyết của Ôn Thanh sẽ có tác dụng. Đối với linh giác, hắn cũng từng có nghiên cứu nhất định, tuy thứ này thoạt nhìn mơ hồ, nhưng kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không cách nào giải thích, cùng trực giác phàm nhân đều có chỗ tương tự. Không sai, linh giác cùng trực giác là hai cái hoàn toàn bất đồng gì đó, nhưng rất nhiều tu sĩ cấp thấp đều đem hai cái này trộn làm một nói chuyện, cho rằng linh giác chính là trực giác. Nhưng trên thực tế, hai người chỉ là vận hành cơ lý tương tự, ở trên căn nguyên là kiên quyết bất đồng. Trực giác mỗi người đều có, nhưng ít có người hiểu được nó sinh ra như thế nào, bất quá giải thích lại không đơn giản. Trực giác chính là ý kiến truyền đạt ý kiến cho ý thức chủ quan trong tiềm thức não người. Mọi người đều biết, đại não của nhân tộc không cách nào xử lý tất cả tin tức nắm giữ được trong ngũ giác. Dùng máy tính so sánh, chính là bên trong có hạn, không cách nào cùng một thời gian xử lý quá nhiều số liệu. Cho nên, một ít số liệu muốn thứ yếu sẽ được bảo tồn ở trong phần cứng, giao cho tiềm thức quản lý. Mà khi tiềm thức ở trong những số liệu này phát hiện cái gì, sẽ truyền tin tức cho ý thức chủ quan, vì thế trực giác liền sinh ra. Lấy một ví dụ cụ thể, tin rằng đại đa số mọi người đều có nghe thấy mùi vị rõ ràng, nhưng lại đoán được hôm nay nhà ăn đốt món gì. Trong điều kiện tiên quyết đồ ăn không có quy luật, ngươi có thể đưa ra loại trực giác này, thật ra chính là ngươi đã ngửi được hương vị. Chẳng qua hương vị này quá mức nhỏ bé, bị ý thức chủ quan của ngươi bỏ qua, lại bị tiềm thức của ngươi chú ý tới, sau đó tiềm thức để tỉnh ngươi. Mà người tu, tiên, địa phương khác với người thường nhất, không ngoài thần thức và pháp lực. Pháp lực là do đại lượng linh tử tạo thành, mà linh tử cùng linh tử không thể nghi ngờ là có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Cho nên khi hai người tu tiên tới gần nhau, linh tử tràng của hai người bọn họ sẽ tạo thành quấy nhiễu lẫn nhau. Dù cho lúc này bọn họ không thông qua ngũ giác phát hiện đối phương, thần thức phát giác được loại nhiễu loạn nhỏ này, cũng sẽ sinh ra linh giác có người tới gần. Bởi vì trong quá trình luyện hóa tất cả pháp lực đều nhiễm khí tức thần thức, cho nên khi một tu tiên giả sinh ra sát ý với tu tiên giả khác, sẽ tạo thành nhiễu loạn đặc thù, linh giác tự nhiên cũng sẽ phát ra cảnh báo tương ứng. Tỷ như lúc trước khi Hàn lão ma giết tới Phó gia lão tổ đột nhiên tâm huyết dâng trào, cảm thấy tai vạ đến nơi. Chính là linh tử tràng của Phó gia lão tổ bị Hàn lão ma tràn đầy sát ý quấy nhiễu, làm cho hắn có loại linh giác này. Mà khi linh cấp giữa hai người tu tiên chênh lệch quá nhiều, sẽ kích phát hiệu ứng che chắn, khiến cho linh tử tràng của tu sĩ cấp thấp không bị nhiễu loạn, do đó khiến cho linh giác mất đi hiệu lực. Ngoài ra, theo tu vi tăng lên, pháp lực và thần thức của người tu tiên cũng không ngừng tăng lên, khi đạt tới trình độ nhất định, sẽ hình thành hiện tượng thiên nhân giao cảm. Cũng chính là, linh tử tràng của bản thân người tu tiên bắt đầu bị thiên địa linh khí nhiễu động, lúc này linh giác sẽ có tính dự báo nhất định. Cho nên, Ôn Thanh tu luyện Linh Cương Quyết cũng bất quá là thông qua thủ đoạn đặc thù phóng đại loại cảm ứng này, cũng không tính đặc biệt huyền ảo, để cho người ta một chút không thể lý giải. Tuyệt đại đa số tu tiên giả đều không biết linh giác sinh ra như thế nào, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc sử dụng của bọn họ. Có một câu nói rất hay, đối với sự vật không thể nào hiểu được, không nên cưỡng ép lý giải nó, mà là muốn đi cảm thụ nó. Tựa như người tu tiên tin tưởng linh giác của mình, Lăng Khiếu Phong và Ôn Thanh đều thập phần tin tưởng cảm ứng của Linh Trá Quyết, nhất thời thần sắc hai người liền hòa hoãn xuống. Là đạo hữu lúc này đặc biệt truyền tống đến Thiên Tinh Đảo của ta, chắc là có mục đích, nếu thời gian cấp bách. Ta và ngươi không ngại nói thẳng a. Biết được Càn Khôn Châu không uy hiếp được Thiên Tinh Đảo, Lăng Khiếu Phong lập tức có hứng thú đàm phán. Trực giác nói cho hắn biết, Lạc Hồng lần này đến tất nhiên là có chuyện muốn nhờ, kể từ đó, chuyện bọn họ một mực mưu đồ kia sẽ có cơ hội lớn. Thời gian đúng là không nhiều lắm, vậy Lạc Mỗ sẽ nói ngắn gọn. Hiện tại Lạc Mỗ luyện chế Càn Khôn Chi Bảo này đang ở giai đoạn mấu chốt âm dương dung hợp, nhưng bởi vì xảy ra một ít đường rẽ, khiến cho chuẩn bị ban đầu của Lạc Mỗ không đủ để đối kháng lực cản dung hợp cuối cùng, cho nên cần nhị vị đạo hữu cầm nguyên từ thần sơn trong tay tương trợ. Chỉ cần hai vị đạo hữu đồng ý, Lạc Mỗ lập tức sẽ truyền niệm cho các ngươi bí thuật tương quan. Đương nhiên, Lần này mời hai vị đạo hữu ra tay, Lạc Mỗ nhất định cũng sẽ có biểu thị, không biết hai vị có điều kiện gì. Lạc Hồng đã chuẩn bị tốt để bị làm thịt, nhưng vì một mực truy cứu chất lượng đại đạo, bất kỳ cái gì hắn mặc dù bị làm thịt cũng đáng giá, cho nên lập tức không có nửa phần giấu giếm mà nói. Nghe được lời ấy, Lăng Khiếu Phong và Ôn Thanh không khỏi nhìn nhau, nhất thời đôi vợ chồng này từ đối diện cũng từ trong mắt đối phương mà nhìn thấy. Khụ khụ, là đạo hữu cùng bổn cung giao hảo, lẽ ra việc này hai vợ chồng ta phải hết sức tương trợ. Nhưng đạo hữu cũng biết hai vợ chồng ta thọ nguyên không còn nhiều, mà khu xử nguyên từ thần sơn lại là chuyện cực kỳ hao tổn nguyên khí. Vạn nhất làm tổn hại đến thọ nguyên của hai vợ chồng ta thì bổn cung có thể sẽ gặp nguy hiểm bị diệt. Tuy nhiên, chỉ cần Lạc đạo hữu đáp ứng việc này, phụ trợ bổn cung tiêu diệt nghịch tinh minh, vợ chồng ta cũng không phải không thể toàn lực ra tay một lần. Lăng Khiếu Phong ho khan một tiếng, nói rất có lý. Việc này xin thứ cho Lạc Mỗ không thể đáp ứng, bởi vì một ít nguyên nhân không thể nói rõ, Lạc Mỗ thật sự không thể tham dự vào xung đột giữa Quý Cung cùng nghịch tinh minh. Bất quá, nếu Quý Cung có ý, Lạc Mỗ có thể vì Quý Cung mà bắc cầu, để cho Hàn sư đệ đáp ứng tương trợ Quý Cung. Nguyên từ thần sơn đối với Hàn lão ma vô cùng trọng yếu, Lạc Hồng khống chế chính mình đối với thế cục loạn tinh hải ảnh hưởng, chính là vì đem cơ hội tương trợ tinh cung nhường cho hắn. Cho nên, lúc này Lăng Tiếu Phong đưa ra điều kiện, Lạc Hồng không thể nào chấp nhận được. Nếu Lạc đạo hữu có chỗ khó xử của mình, vậy vợ chồng hai người chúng ta cũng không bắt buộc việc này, không bằng chúng ta mỗi người lui một bước. Lạc đạo hữu chỉ cần đáp ứng cưới Ngọc Linh nhà ta, hai vợ chồng ta liền kiệt lực giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn hôm nay. Ôn Thanh nghe vậy không chút chần chừ, lập tức đưa ra yêu cầu mới. Hiển nhiên, đây mới là điều kiện chân chính của bọn họ, người đi trước chỉ cần dùng để phong kín đường lui của Lạc Hồng. Dù sao lúc cầu người làm việc, đối với điều kiện của đối phương xác thực không tiện phiên cự tuyệt. Mà đối với việc Lạc Hồng không chịu chủ động gia nhập cuộc chiến, bọn họ thông qua quan sát mấy năm nay sớm đã đoán được. Tông môn đỉnh cấp của Đại Tấn quả thật sẽ có quy củ tương tự, cho nên bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái. Nghe thấy mẫu thân mình đặt chuyện hôn sự của mình vào lợi thế, Lăng Ngọc Linh hoảng hốt, vừa có chút kích động, lại có chút hổ thẹn, ngọc thủ nắm Lạc Hồng cũng không khỏi siết chặt. Khá lắm, nếu như ta cưới Lăng Ngọc Linh, nghịch tinh minh còn đánh cái rắm a, cái này không đồng dạng sao? Lạc Hồng mặc dù có chút hảo cảm với Lăng Ngọc Linh, nhưng còn chưa đủ để khiến hắn từ bỏ đại đạo, cho nên trong nháy mắt hắn đã đưa ra quyết định từ chối trong lòng. Không được, tiếp tục như vậy tám phần là không dứt, ta nhất định phải tàn nhẫn một chút. Lạc Hồng nghĩ như vậy, nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, phóng xuất linh áp cường đại của hóa thần kỳ tu sĩ, lạnh giọng nói, hai vị đạo hữu đây là chuẩn bị uy hiếp Lạc Mỗ sao? Cảm nhận được bàn tay ngọc ngà của giai nhân bên cạnh khẽ run lên, Lạc Hồng lúc này cũng chỉ có thể âm thầm nói xin lỗi trong lòng. Là đạo hữu hiểu lầm rồi, vợ chồng ta hai người tự nhiên không dám uy hiếp ngươi, chỉ là điều kiện chính là như vậy. Nếu ngươi bất mãn, có thể tự mình đưa ra một điều kiện, nói không chừng chúng ta cũng sẽ đáp ứng. Lăng Khiếu Phong chống đỡ lấy áp lực của hóa thần linh, miễn cưỡng cười khẽ một tiếng nói. Với tư cách là tinh cung chi chủ, hắn cũng không phải là dễ dàng bị dọa sợ. Lạc Mỗ cùng Lăng đạo hữu duyên phận chưa tới, sự tình cưới hỏi tạm thời không có khả năng. Nếu hai vị nguyện ý ra tay, Lạc Mỗ nguyện luyện chế một kiện thông thiên linh bảo cho tinh cung, tin tưởng phiến gia thú côn bằng kia Quý Cung còn chưa dùng hết. Lạc Hồng trực tiếp cho thấy thái độ, trầm giọng nói. Nghe lời ấy, Lăng Khiếu Phong cùng Ôn Thanh không khỏi trầm mặc xuống, uy danh thông thiên linh bảo bọn họ tự nhiên biết được. Tinh cung mặc dù là truyền thừa từ thời thượng cổ đến nay, nhưng chân chính hưng thịnh vẫn là sau đại chiến nhân ma. Loạn tinh hải với tư cách là một chiến trường, hiện nay tổ tiên của nhân tộc ở loạn tinh hải chính là những tu sĩ tham chiến năm đó của nhân tộc. Cho nên nội tình không thể so với những tông môn đỉnh cấp ở Đại Tấn, trong cung cũng không có thông thiên linh bảo. Cho nên, điều kiện Lạc Hồng đưa ra này quả thực khiến bọn họ không cách nào từ chối. Lại cân nhắc đến thái độ kiên định của Lạc Hồng, Thiên Tinh song thánh chần chừ một phen, vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Dù sao, cưỡng ép bức bách Lạc Hồng đáp ứng hôn sự này, đến cuối cùng rất có thể sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Sau khi nhanh chóng thương định, Lạc Hồng liền đem bí thuật nghịch ngũ hành âm dương, lại lấy âm dương diễn càn khôn dạy cho Thiên Tinh song thánh. Hai vị này cũng là tuyệt thế thiên tài, hơi lĩnh ngộ liền nắm giữ 7-8 phần, đạt tới trình độ miễn cưỡng có thể thi triển. Bởi vì thời gian còn lại không nhiều, Thiên Tinh Song Thánh cũng không yêu cầu đổi địa điểm luyện bảo, trực tiếp triệu hồi ra Nguyên Tử Thần Sơn ngay phía trên tinh không điện. Chỉ thấy đôi vợ chồng Nguyên Anh hậu kỳ này tựa như một người thi pháp, mảng lớn hôi sắc hà quang từ Nguyên Tử Thần Sơn rơi xuống. Nhất thời tiếng nổ lớn, hôi sắc hà quang dần dần chia làm hai màu đen trắng. Lạc Hồng thấy thế lập tức ném Càn Khôn Châu ra, toàn lực phát ra Càn Khôn chi lực. Tuy bí thuật của Thiên Tinh Song Thánh không đủ thuần thục, lợi dụng Nguyên Tử Thần Sơn diễn biến Càn Khôn chi lực khó có thể khống chế, nhưng thắng ở số lượng lớn, cho nên rất nhanh liền đem lực cản dung hợp áp chế xuống. Mà theo áp chế thành công, dị tượng xung quanh tinh không điện cũng biến mất theo. Tu sĩ bị cuốn vào trong đó giờ phút này cũng không khỏi lộ ra cảm giác sống sót sau tai nạn. Mặc dù Lạc Hồng đã có ý thức khống chế, nhưng lực trường hỗn loạn vẫn tạo thành một ít tử thương. Đối với việc này, Lạc Hồng cũng chỉ có thể bồi thường một chút sau đó. Rất tốt, có Thiên Tinh Song Thánh tương trợ, lực càn khôn phát ra đã đạt đến 2.52 trùng. Đây thật sự là cực hạn của ta, ngàn vạn lần đừng sinh ra vấn đề gì xấu với ta. Lạc Hồng vừa gầm thét trong lòng vừa nhìn chằm chằm số liệu lực cản dung hợp. 2.0 đồng hồ, 2.1 đồng hồ, 2.4 chuông, 2.5 chuông, đen, còn không ngừng. Dường như cảm nhận được tâm ý của Lạc Hồng, lực cản dung hợp của Càn Khôn Châu đạt tới 2.5 phút, rốt cục cũng ngừng tăng trưởng. Nhưng không đợi Lạc Hồng thở phào nhẹ nhõm, một cỗ hấp lực cường đại liền bộc phát ra từ đan điền của hắn, điên cuồng thôn phệ pháp lực của hắn. Nhưng mà giờ khắc này, Lạc Hồng lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì đây chính là hiện tượng bình thường sau khi luyện bảo thành công. Ha ha, chỉ nuốt pháp lực của ta mà không cần thiên địa linh khí sao? Vậy hẳn là cần thiên địa nguyên khí tẩm bổ. Được, ta sẽ cho ngươi. Thần niệm vừa động, Lạc Hồng liền từ trong túi vạn bảo lấy ra một cái bình nhỏ, mở miệng bình ra, chỉ thấy đáy bình nằm một viên tinh thạch to bằng hạt gạo. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 877, Thiên Lang Thần Hỏa cùng Ngọc Giao mở miệng. Tinh thạch trong bình không phải cái gì khác, chính là chân linh bổn nguyên từng được luyện hóa qua, vật ấy chỉ cần cùng thiên địa linh khí tiếp xúc sẽ hóa thành đại lượng thiên địa nguyên khí cực kỳ tinh thuần. Pháp bảo bản mệnh dùng để tẩm bổ Lạc Hồng mới sinh ra đúng là đãi ngộ cao nhất. Thần niệm vừa động, tinh thạch hình hạt gạo lập tức phóng lên trời, nó vừa ra khỏi miệng bình liền biến thành một đoàn quang vụ ngũ sắc to bằng quả trứng gà. Chỉ thấy quang vụ ngũ sắc không ngừng xoay chuyển, bên trong không ngừng phát ra tiếng nổ mạnh như sấm rền. Đồng thời hình thể điên cuồng phát ra, trong chớp mắt đã to hơn một trượng, không có nửa điểm dấu hiệu đình chỉ. Thiên Tinh Song Thánh thấy Lạc Hồng đột nhiên cười to, sau đó liền tế ra một đoàn mây mù. Không khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên, mắt thấy mây mù ngũ sắc bay đến trời cao, cũng một hơi khuếch trương đến vài mẫu lớn nhỏ. Nhưng mà sau một khắc, một cỗ ba động linh khí khổng lồ để cho bọn họ sởn tóc gáy từ trên cao truyền đến. Cả tòa Thiên Tinh Thánh Sơn linh khí giống như bị thứ gì tác động, lại kịch liệt quay cuồng lên. Thiên Tinh Song Thánh lúc này sắc mặt trắng bệch, vội vàng đánh ra 5-6 tấm truyền âm phù, mệnh lệnh đệ tử tinh cung trên Thánh Sơn mở ra trận pháp phòng hộ. Mà lúc này trên không trung, một luồng ngũ sắc cụ phong đang điên cuồng gào thét tàn phá bừa bãi, trong đó bao vây lấy vô số ngũ sắc quang cầu. Cẩn thận quan sát mà nói, liền có thể phát hiện chỉ cần những quang cầu này nhúc nhích một chút, thiên địa linh khí xung quanh sẽ bị hung hăng khuấy động thoáng một phát. Hiển nhiên, những quang cầu ngũ sắc này mới là thủ phạm đã khiến cho linh khí của cả tòa Thiên Tinh Thánh Sơn dị biến. Lạc Hồng không kịp giải thích quá nhiều, kiếm chỉ điểm một cái liền lệnh Càn Khôn Châu bay về phía bão táp năm màu. Hai thứ còn chưa chân chính tiếp xúc, những ngũ sắc lốc kia giống như bị dẫn dắt, chủ động quay xung quanh Càn Khôn Châu. Mỗi khi cạo một vòng, ngũ sắc quang cầu trong gió sẽ bị Càn Khôn Châu thôn phệ mất một ít. Cùng lúc đó, lực hút trong đan điền Lạc Hồng cũng chợt biến mất. Nhưng còn không đợi những cơn lốc năm màu kia cạo thêm vài vòng, trên bầu trời liền đột nhiên rải xuống một mảnh ngũ sắc linh quang. Từ trong nguồn sáng cuồn cuộn không ngừng cuồn cuộn lan ra đại lượng mây mù, rất nhanh liền ngưng kết ra một mảng lớn ngũ sắc mây màu. Chỉ thấy, đám mây ngũ sắc này đã bao phủ lấy gió lốc năm màu, sau đó chậm rãi xoay tròn. Lập tức, những ngũ sắc quang cầu trong cơn lốc đung đưa, dần dần thoát ly cơn lốc, tiếp theo phóng lên trời, chui vào trong ngũ sắc vân thải kia. Lại đến tống tiền, thiên đạo nhà ngươi đừng có quá đáng quá. Lạc Hồng thấy thế làm sao còn không biết đây là thiên đạo lại trông mà thèm, nghĩ đến kiếm một chén canh, hắn cũng không đáp ứng. Vừa lúc này luyện bảo chấm dứt, Lạc Hồng cũng đưa tay ra, lúc này đem đại ngũ hành từ quang trong thân thể còn chưa dùng hết tụ vào trong tay phải, dùng sức thúc dục chi pháp tắc hung hăng đẩy ra. Sau một khắc, một cự trưởng dài đến trăm trượng, do ngũ sắc hà quang ngưng tụ thành, liền xuất hiện ở phía dưới ngũ sắc vân thải, cũng như thiểm điện không lưu tình chút nào đánh vào trong ngũ sắc vân thải. Rõ ràng là đám mây phù phiếm, nhưng dưới một trưởng này của Lạc Hồng lại phát ra tiếng nổ vang giống như kim loại giao kích. Lập tức, đám mây ngũ sắc bị đè ép vài dặm giống như không chịu nổi lực đạo, toàn bộ rung động lắc lư, mà cự trưởng hào quang ở trung tâm lại hung hăng đánh ra một chỗ lõm xuống. Lúc này, ánh mắt Lạc Hồng nghiêm nghị, trong huyết nhục ẩn ẩn có lôi quang màu trắng chớp động, trong miệng hét lớn một tiếng, phá cho ta. Dưới tiếng quát, uy năng của cự trưởng hào quang lại tăng vọt năm thành, thoáng cái liền đem đám mây ngũ sắc xuyên thủng. Sau một kích này, đám mây ngũ sắc liền từ lỗ hổng tán loạn ra, xé chẵn ra lẻ, rồi giống như lúc đến trực tiếp trốn vào hư không, không thấy bóng dáng. Hiển nhiên, nó cũng không muốn trước khi đi, lại nhổ ra ngũ sắc quang cầu ăn vào. Cũng may lúc này, tốc độ hấp thu ngũ sắc quang cầu của Càn Khôn Châu chậm hơn rất nhiều, chính là dấu hiệu sắp ăn no. Nếu không Lạc Hồng cũng phải lưu lại một đám mây năm màu để cho thiên đạo bồi thường cho hắn một phen. Mà theo số lượng ngũ sắc quang cầu giảm bớt kịch liệt, những cơn lốc kia cũng không cuồng bạo giống như trước nữa. Rốt cục sau một lúc lâu, Càn Khôn Châu đình chỉ hấp thu ngũ sắc quang cầu, mà giờ phút này mặt ngoài của nó đã hoàn toàn biến thành màu xanh da trời. Tản ra linh quang xanh trắng hết sức chói mắt, giống như có tương dịch lưu động ở trên, thật giống như một mặt trời màu lam. Thiên tinh song thánh cùng Lăng Ngọc Linh lúc này đều không cảm ứng được một tia khí tức của Càn Khôn Châu. Nhưng Lạc Hồng thân là chủ nhân của nó lại có thể cảm nhận được nhiệt độ đáng sợ của bảo vật này. Chỉ là bởi vì càn khôn chi lực khổng lồ của bảo vật này khiến cho nó tự thành một mảnh không gian nhỏ. Mới không đem lực lượng tiết lộ một phần, nếu không sợ là cả tòa thiên tinh đảo đều trong khoảnh khắc hóa thành một biển lửa. Đè nén sự vui mừng trong lòng, Lạc Hồng xòe bàn tay phải ra, càn khôn châu mới xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Tuy bảo vật này có lực lượng cực kỳ khủng bố, nhưng làm bản mệnh pháp bảo lại không đả thương được Lạc Hồng mảy may. Đột nhiên, trên càn khôn châu diễm ti cuốn một cái, phác họa ra một con tam túc hỏa nha màu lam trắng, linh động cực điểm trải vuốt lông vũ. Ngươi thay đổi hình dáng, ta phải đặt tên cho ngươi. Lạc Hồng đầu tiên là cười lắc đầu, tiếp theo liền trầm ngâm lẩm bẩm, ngôi sao xanh trắng là Thiên Lang, nơi thần thông tới, không có gì tịch diệt, sau này ta gọi ngươi là Thiên Lang thần hỏa. Tựa hồ rất hài lòng với cái tên mới của mình, quanh thân tam túc hỏa nha lóe lên lam quang, lập tức biến thành bộ dáng một đầu tiểu lang, thân mật hướng Lạc Hồng gào to hai tiếng. Lạc huynh, hiện tại Lăng mỗ không cần ngươi bảo vệ nữa. Giọng nói u oán của Lăng Ngọc Linh vang lên bên tai Lạc Hồng, lúc này hắn mới phát hiện mình vẫn chưa buông tay đối phương ra. Ha ha, đừng trách Lăng cô nương, Lạc mỗ nhất thời cao hứng, không có chú ý những tiểu tiết này. Bàn tay phải Lạc Hồng hợp lại, thu càn khôn châu vào đan điền, khẽ cười một tiếng rồi buông tay trái ra. Nếu duyên phận chưa tới, những tiểu tiết này vẫn nên chú ý một chút, sau này Lạc huynh còn xin tự trọng. Lăng Ngọc Linh khẽ hừ một tiếng, có chút bất mãn nói. Lạc Hồng nghe vậy lập tức ngậm miệng, dựa vào kinh nghiệm của hắn, loại thời điểm này nhất định là nói nhiều sai nhiều, giữ im lặng mới là lựa chọn tốt nhất. Là đạo hữu, pháp bảo luyện thành cố nhiên mừng rỡ, nhưng cũng đừng quên thu đuôi. Ôn Thanh đem thần sắc của nữ nhi nhà mình không đúng, quả quyết chỉ ngũ sắc phong còn lại nói. Cái này đương nhiên. Lúc này trên không trung ngũ sắc linh cầu còn có gần ngàn viên, Lạc Hồng lúc này vung tay áo đánh ra một đạo ngũ sắc hà quang, đem tất cả ngũ sắc linh cầu này tất cả đều thu lại. Có những thiên địa nguyên khí này, về sau hắn thực hiện ước định, lúc luyện chế thông thiên linh bảo cho tinh cung, có thể thuận tiện hơn rất nhiều. Sau khi viên ngũ sắc linh cầu cuối cùng chui vào trong tay áo Lạc Hồng, lần luyện bảo này coi như là đã kết thúc hoàn toàn. Lạc đạo hữu, cửa ải này đã qua, không biết sau này ngươi tính toán thế nào. Lăng Tiếu Phong uyển chuyển hỏi Lạc Hồng chuẩn bị thực hiện ước định lúc nào. Lạc Hồng thoáng cái hiểu được ý trong lời nói của hắn, lập tức thản nhiên nói, lần này vì luyện bảo, Lạc mỗ bị thương một chút nguyên khí, cần tĩnh dưỡng mấy năm mới được, liền ở lại tinh cung một đoạn thời gian, không biết hai vị đạo hữu có hoan nghênh hay không. Lạc Hồng đáp lại cũng vô cùng trực tiếp, sau khi dưỡng thương tốt liền bắt đầu. Ha ha, Lạc đạo hữu muốn làm khách, tất nhiên bản cung thật vinh quang. Tuy nhiên, hai vợ chồng ta phải đi xử lý sự vụ trong cung trước, sau đó Lưu trưởng lão thay mặt chiêu đãi đạo hữu. Ngọc Linh, còn không mau đến đây, nhiễu loạn lần này vẫn cần thiếu chủ tinh cung của ngươi ra mặt mới được. Ôn Thanh mỉm cười khách sáo nói, lập tức phất tay ra hiệu Lăng Ngọc Linh đi cùng bọn họ. Lăng Ngọc Linh thần sắc thoáng biến ảo một chút, cũng không nói thêm gì nữa, phi thân hướng Thiên Tinh Song Thánh bên kia phi độn đi. Mà sau khi ba người hóa độn rời đi, Ôn Thanh dùng truyền âm phù đưa tới một gã trưởng lão tinh cung, cười ha hả độn đến bên cạnh Lạc Hồng, cung kính nói, vãn bối Lưu Vấn Tiên, bái kiến Lạc tiền bối. Lạc Hồng vừa đánh giá lão giả tóc trắng liền biết đối phương chính là loại người tính tình cực tốt hiếm thấy, trên mặt luôn cười ha hả, khiến người ta khó có thể sinh ra ác cảm. Lưu đạo hữu không cần đa lễ, không biết quý cung tính toán xử lý những tu sĩ ngộ thương của Lạc mỗ như thế nào. Làm tổn thương người vô tội, thực sự không phải là điều Lạc Hồng mong muốn, cho nên hắn muốn hỏi qua việc này, sau đó lại đi bế quan điều dưỡng. Tiền bối nhân nghĩa, nhưng dị biến vừa rồi tạo thành nhiều nhất, vẫn là phòng ốc tổn thất. Nhân viên, bởi vì nơi này phụ cận phần lớn là tu sĩ kết đan kỳ, cho nên thương vong cũng không nghiêm trọng lắm. Chỉ là vận khí của 7 vị tu sĩ trúc cơ kỳ không tốt, trong dư âm luyện bảo của tiền bối mà mất mạng. Chuyện này không giam tiền bối hao tâm tổn trí, bản cung sẽ lấy ra một ít linh thạch trợ cấp một chút. Lưu Vấn Tiên vẫn cười ha ha nói, nếu là bị Lạc mỗ ngộ thương thì Lạc mỗ sao có thể mặc kệ được. Như vậy đi, người bị thương mỗi người đền bù 10 khối linh thạch trung cấp, người chết mỗi người bồi thường 5 khối linh thạch cao cấp, từ tiền tài Bích Linh đảo thu được. Lời này của Lạc Hồng không chỉ nói với Lưu Vấn Tiên, mà còn dùng pháp lực truyền âm ra ngoài, lọt vào tai tất cả tu sĩ tương quan. Nhất thời, những tu sĩ vốn còn đang thầm mắng xui xẻo đều vui vẻ ra mặt, 10 khối linh thạch trung cấp chẳng khác nào 1.000 khối linh thạch cấp thấp. Chỉ là chịu chút ít đau khổ da thịt, đã có chuyện tốt này, mặc dù phải gãy nhiều chân, bọn họ cũng nguyện ý. Về phần những thân nhân trúc cơ tu sĩ bất hạnh bỏ mình, vậy càng không có lời oán hận, 5 khối linh thạch cao cấp ít nhất cũng giá trị 5 vạn linh thạch cấp thấp. Mặc dù có chút sự thật, nhưng cái này hoàn toàn có thể mua tính mạng của một gã tu sĩ trúc cơ. Lạc tiền bối trạch tâm nhân hậu, Lưu mỗ liền thay những tiểu bối kia tạ ơn tiền bối trước. Lưu Vấn Tiên chắp tay thì lễ nói, chịu khổ phần lớn là tu sĩ tinh cung, hắn cũng thật sự có tư cách làm đại biểu này. Nhưng mà, ngay lúc Lạc Hồng chuẩn bị rời đi, một tiếng hô to phía dưới lại để cho hắn ngừng lại. Tiền bối, chúng ta không cần linh thạch, kính xin tiền bối khai ân cứu con gái vãn bối một mạng. Lạc Hồng theo tiếng nhìn lại, nhất thời liền thấy một thiếu phụ rất có phong vận đang ôm một thiếu nữ gầy yếu, quỳ trên mặt đất hướng hắn đau khổ cầu khẩn. Lạc Hồng cảm thấy có chút thua thiệt, lập tức thấy thế tự nhiên sẽ không ý chí sắt đá cự tuyệt đối phương, thần thức của hắn đảo qua. Liền phát hiện thiếu nữ gầy yếu kia là thân chúng kỳ độc, đang muốn đánh ra một đạo pháp lực tinh thuần, trực tiếp giúp đối phương hóa giải, lại đột nhiên lại có phát hiện mới. Ồ, long ngâm chi thể. Sau khi khẽ kêu một tiếng, thân hình Lạc Hồng đột nhiên biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở trước mặt hai mẹ con. Nhìn thấy nam tử được trưởng lão tinh cung gọi là tiền bối này, đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa, thiếu phụ kia theo bản năng ôm chặt thiếu nữ trong ngực, run rẩy lui về phía sau một chút. Ngươi tên là Văn Tư Nguyệt. Lạc Hồng không có nói bí hiểm gì, hỏi thẳng. A này, tiền bối biết thiếp thân. Văn Tư Nguyệt nghe vậy cả kinh, lấy dũng khí ngẩng đầu đánh giá Lạc Hồng, lập tức phát hiện đối phương cùng một vị trưởng lão năm đó của Diệu Âm Môn có chút giống nhau. Ngươi là Trác tiền bối. Trác Bất Phàm là tên giả của Lạc mỗ, ta nhớ rõ ngươi có quan hệ với Hàn sư đệ của ta, cho nên mới đặc biệt hỏi thăm một chút. Nghe Lạc Hồng nhắc tới Hàn lão ma, thần sắc của Văn Tư Nguyệt thoáng cái đã thả lỏng rất nhiều. Dù sao nàng cũng từng nhận ân huệ của Hàn lão ma, đối với hắn tin tưởng hơn nhiều. Lạc tiền bối, chúng ta không cần linh thạch đền bù tổn thất, chỉ cầu tiền bối khai ân, hỗ trợ giải kỳ độc trên người tiểu nữ. Sau khi an tâm, Văn Tư Nguyệt lại cầu xin. Giải độc không khó, nhưng vừa rồi Lạc mỗ dùng thần thức xem qua, nữ nhi này của ngươi chính là long ngâm chi thể, cho dù giải độc, cũng khó có thể sống quá 40 tuổi. Nếu tu luyện, thọ nguyên còn có thể ngắn hơn. Không thể nghi ngờ, thiếu nữ gầy yếu này chính là Điền Cầm Nhi, người mà Tân Như Âm chuyển thế. Mặc dù nàng không phải rất mấu chốt, nhưng cũng là trợ lực cho Hàn lão ma phi thăng. Lạc Hồng nếu như gặp được, tất nhiên là phải bảo vệ nàng. Vì thế Lạc Hồng cùng Văn Tư Nguyệt giải thích rõ ràng điều gì là long ngâm chi thể, liền từ trong tay đối phương mang Điển Cầm Nhi đi, chuẩn bị trước tiên ở lại bên người, chờ khi cơ hội chín liền ném cho Hàn lão ma xử lý. Đoạn nhạc đệm nhỏ này không gây ra sóng gió gì, sau đó Lạc Hồng liền dẫn Điển Cầm Nhi đi tới động phủ lâm thời do Tinh Cung sắp xếp cho hắn. Mới tu luyện chưa tới một ngày, Nguyên Dao đã chạy tới thông qua truyền tống trận vừa sửa xong, thẳng đến khi tận mắt nhìn thấy Lạc Hồng, nàng mới hoàn toàn yên lòng. Lần này phu quân thật sự làm ta giật cả mình, bị thương nghiêm trọng làm sao? Thấy vẻ mặt Lạc Hồng không đúng, Nguyên Dao không khỏi quan tâm nói. Không sao, chỉ là tổn hại chút nguyên khí, tĩnh dưỡng một thời gian là có thể khôi phục. Lạc Hồng phất tay nói, ừ, bảo ngươi dùng vũ hóa đan loạn, hiện tại hối hận đi. Nguyên Dao ra vẻ giận dữ, trách cứ nói, hắc hắc, chỉ có cái này, vi phu tuyệt đối không hối hận. Dao Nhi thật không cần lo lắng, vi phu khác với tu sĩ hóa thần khác, cũng không e ngại thiên địa rút tinh nguyên, cái này khôi phục cũng dễ dàng hơn không ít. Lạc Hồng cũng không phải khoác lác, hắn luyện hóa thiên địa nguyên khí cũng không cần lén lút, ngược lại là thiên đạo phải cẩn thận trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chủ nhân, A Tử giúp ngươi đi bắt chút thuốc bổ trở về đi. Nghe Lục Trúc tỉ tỉ nói, gan của Giao Long vừa ngon vừa bổ. A Tử nằm sấp nửa người trên đùi Lạc Hồng, con ngươi đảo một vòng. Không được đi. Ngươi phải học cách khắc chế bản tính của mình, nếu không nhất định khó thành đại đạo. Lạc Hồng không cho A Tử cơ hội biện bạch, trực tiếp bóp chết suy nghĩ của nàng. Thật ra, kỳ thật ta có một biện pháp có thể khiến cho tiền bối sớm ngày khôi phục tổn thất nguyên khí. Đột nhiên, một giọng nói yếu ớt vang lên trong phòng. Ánh mắt Lạc Hồng và Nguyên Dao lập tức chuyển động, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng bạch ngọc trên cổ tay A Tử. Thật sao? Nói mau đi. Nếu có tác dụng với chủ nhân, sau này A Tử sẽ dẫn ngươi đi chơi. Lúc Lạc Hồng và Nguyên Dao còn đang lo nghĩ, A Tử không có tâm cơ gì lại lập tức vui mừng lắc cổ tay nói. Ha ha, phải không? Vậy thì nói nghe một chút. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, nhìn như tùy ý nói. Chương 878, bí cảnh khả nghi và trở về. Không dối gạt tiền bối, ta từng nghe tộc trưởng nói về một chỗ động thiên phúc địa. Nghe nói nơi đó có một số đặc biệt, còn duy trì hoàn cảnh linh khí thời thượng cổ, chẳng những thiên địa nguyên khí dễ như trở bàn tay, còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo. Vốn kế hoạch tộc trưởng mang bọn ta đi tìm tòi, nhưng Bích Linh đảo ngang trời xuất thế, khiến cho hành động này gác lại. Mà chỉ cần động thiên kia có 6-7 phần là thật, tiền bối ít nhất cũng có thể miễn đi một nửa thời gian tĩnh dưỡng. Dường như yên lặng diễn luyện qua, Ngọc Giao giờ phút này cực kỳ thuần thục. Có phúc địa như vậy thật sao? Nguyên Giao tràn đầy hoài nghi nói. Bị nghi ngờ, ánh mắt Ngọc Giao không khỏi hơi chớp động một chút, nhưng còn không đợi nàng mở miệng giải thích, liền nghe Lạc Hồng nói, thế gian to lớn, không thiếu cái lạ, nó có thể là một không gian bí cảnh do thế lực thượng cổ chế tạo, cũng có thể là bắt nguồn từ một mạch khoáng đặc thù. Chỉ cần không thường xuyên mở ra, giữ vững hoàn cảnh linh khí thời thượng cổ cũng không phải là một việc khó. So sánh với tin tức mà Nguyên Dao và Lạc Hồng có thể tiếp nhận được hơn, dù sao hắn cũng biết Linh Miểu Viên, thậm chí đi qua Hắc Vực. Lạc tiền bối nói rất đúng, trước kia tộc trưởng cũng cho là như vậy. Ngọc Dao nhất lần nữa nhắc tới Kim Dao Vương nói. Vậy theo ý phu quân, chúng ta nên đi thăm dò một chút. Nguyên Dao nghe vậy cũng cảm thấy hứng thú, có chút chờ mong hỏi thăm. Ha ha, Dao Nhi ngươi đây là tĩnh cực tự động à. Có thể đi một chuyến, nhưng không vội nhất thời, Lạc Mỗ không có thói quen nợ nhân tình, không ngại trước tiên làm xong chuyện đáp ứng Tinh Cung rồi nói sau. Cho dù có kinh nghiệm một lần, nhưng Thông Thiên Linh Bảo vẫn không phải Lạc Hồng nói luyện là có thể luyện, nhất định phải chuẩn bị thật tốt một phen. Tĩnh dưỡng mấy năm, hắn vừa lúc một bên khôi phục nguyên khí, một bên nghiên cứu làm thế nào chính thức tự tay luyện chế một kiện Thông Thiên Linh Bảo. Lần trước khi luyện chế Hoàng Tuyền Quỷ Thủ, thật ra phần lớn quá trình luyện chế đều là do Tứ Phương Như Ý Đàn hoàn thành, hắn cũng không có được kinh nghiệm hoàn chỉnh. Hừ, ngươi để ý việc này, có phải cảm thấy thương tổn tới trái tim của người ta, cảm thấy vô cùng áy náy hay không? Nguyên Dao chù miệng, rất ghen tị nói. Nào có chuyện, ngươi là không biết vi phu lúc ấy có bao nhiêu nhẫn tâm, càng là không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt đề nghị của Thiên Tinh Song Thánh. Cho dù bọn họ dùng toàn bộ Tinh Cung làm bộ, Vi phu cũng không hề bị lay động. Hắc hắc, tâm quyền như thế, chẳng lẽ Giao Nhi không nên ban thưởng một phen sao? Ta nhớ rõ dược lực của một viên vũ hóa đan cuối cùng bị ngươi dùng bí thuật để lại một ít. Không biết từ khi nào, Lạc Hồng đã có thể thuần thục giải quyết nguy cơ tương tự, dăm ba câu liền khiến cho Nguyên Giao e lệ cúi đầu, quên đi chuyện ghen tuông. Nhưng nếu không cần thiên địa nguyên khí của chỗ đó, cũng không cần phải chạy tới đây chứ. Nguyên Giao đập nát bàn tay tác quái của Lạc Hồng, cố gắng nói sang chuyện khác. Ha ha, thiên địa nguyên khí không quan trọng, ngược lại là những linh vật sinh trưởng không biết bao nhiêu vạn năm dưới sự tẩm bổ của thiên địa nguyên khí mới là loại tài nguyên quý giá nhất. Cho dù là vi phu cũng rất thèm thuồng, một bộ phận linh dược hơn 10 vạn năm có thể có hiệu quả đối với tu sĩ hóa thần kỳ, Lạc Hồng tự nhiên là muốn càng nhiều càng tốt. Vì thế hắn vừa thu hồi bàn tay chiếm tiện nghi, liền lạnh lùng nhìn về phía Ngọc Giao, trầm giọng nói, Kim Giao Vương đã lên kế hoạch tìm kiếm, vậy nhất định tra được một ít gì đó, nơi các ngươi định ra là nơi nào. Lạc Mỗ đã siêu hồn tộc trưởng các ngươi, đừng nghĩ giàu dếm. Trên thực tế, siêu hồn thuật cũng không thể bảo đảm hoàn chỉnh thu hoạch trí nhớ người bị hại. Có khi xuất hiện bỏ sót là chuyện rất bình thường, cho nên Lạc Hồng cũng không hết sức hoài nghi lời nói của Ngọc Giao. Đương nhiên, hắn cũng không ngây thơ đến mức tin tưởng một tù binh. Không ngờ vị kia đoán chúng, tu sĩ hóa thần mới lên này lại càng coi trọng những linh vật được thiên địa nguyên khí tẩm bổ, xem ra lần này thực sự hy vọng có thể bình yên thoát thân. Nhưng Lạc Hồng không biết rằng, đoạt xá chi hồn trong nhục thân của bát cấp quy yêu đang hấp dẫn Ngọc Giao, đã từng nói Lạc Hồng sẽ lựa chọn như vậy. Hôm nay sau khi chứng thực, không khỏi làm cho lòng tin của Ngọc Giao tăng nhiều, ý niệm trong đầu tính toán Lạc Hồng. Vãn bối nhớ rõ chỗ kia chính là ở nội tinh hải, hẳn là ở phụ cận một cái linh đảo tên là Dạ Long Đảo. Ngọc Giao ra vẻ trầm tư một lát, đột nhiên vô cùng vững tin nói. Dạ Long Đảo sao? Thú vị! Lạc Hồng nghe vậy lại lộ ra nụ cười ý vị thâm trường nói. Sao phu quân, tòa linh đảo kia có chỗ nào không đúng sao? Nguyên Giao nghi ngờ hỏi. Không có gì, chỉ là vi phu lúc còn ở kết đan kỳ có chút hiềm khích với tu sĩ Dạ Long Đảo, nói không chừng lần này có thể thanh toán nợ cũ một chút. Lạc Hồng đã phát hiện có chút không đúng, nhưng hắn cũng không nói rõ, dù sao hiện tại hắn còn không có ý định đi, trên tay Ngọc Giao, tùy thời đều có thể siêu hồn tra rõ ràng. A tử, về sau ngươi đối xử tốt với nàng một chút, dù sao lần này nàng xem như lập được một công lao. Lạc Hồng cố ý dặn dò một tiếng, đừng để đến lúc hắn muốn siêu hồn, Ngọc Giao đã tiến vào bụng A tử. Tiểu tiểu Ngọc có thể giúp được chủ nhân, A tử sẽ thưởng cho nàng thời gian tự do mỗi ngày một canh giờ. A tử cười hì hì nói. Mà lúc này Ngọc Giao cũng không cảm thấy nửa phần mừng rỡ, vừa rồi ngữ khí của Lạc Hồng đột biến suýt chút nữa dọa nàng sợ mất hồn. Bây giờ còn chưa tỉnh hồn đây. Cũng may đối phương chẳng những không phát hiện dị dạng, ngược lại còn có thêm một lý do tiến về Dạ Long Đảo dò xét, thật là không thể tốt hơn. Xuân đi thu đến, Lạc Hồng ở lại Thiên Tinh Thánh Sơn này chính là 3 năm. Mà hắn chỉ lưu lại trong phạm vi thế lực của Tinh Cung, thế cục loạn tinh hải đều có xu thế nghiêng về phía Tinh Cung. Đông đảo các thế lực nhỏ biên giới nhới đảo hướng Tinh Cung, trong lúc nhất thời làm thanh thế của Tinh Cung hoàn toàn áp đảo nghịch Tinh Minh. Hàn lão ma còn không có phát lực, nghịch Tinh Minh ngươi chống đỡ ta à? Lạc Hồng là nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng, chỉ có thể yên lặng đẩy nhanh tiến độ luyện chế thông thiên linh bảo để có thể nhanh chóng rời khỏi Thiên Tinh đảo. Một ngày này, trong không trung vang lên một tiếng nổ rung chuyển đất trời. Sau đó cuồng phong mãnh liệt và lôi đình thoáng cái đã quét sạch Thiên Tinh đảo, điều này làm cho thiên địa biến sắc, uy thế giống như thiên phong áp cảnh. Nhưng một chuyện kỳ quái, rõ ràng động tĩnh kinh người như thế mà tu sĩ Tinh Cung trên đảo lại không có ý tứ mở ra trận pháp phòng hộ. Cũng may, cuồng phong phô thiên cái địa kia cũng không có thổi đến mặt đất, phần đông lôi đình màu xanh cũng chỉ tàn phá bừa bãi ở gần đỉnh núi, cho nên đối với tu sĩ trên đảo mà nói, chẳng những chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, còn có thể thưởng thức một phen kỳ cảnh gió nổi mây vần, sấm sét vang dội. Giờ khắc này, ở đỉnh Thiên Tinh Thánh Sơn, Lạc Hồng liền chắp tay phi độn ở trong cuồng phong, sắc mặt bình tĩnh, góc áo không dậy nổi. Hai mắt nhìn thẳng về phía trước, trong mắt lóe ra linh quang, không biết xuyên thấu qua cuồng phong nhìn chăm chú vật gì. Sau một lát, chỉ thấy cuồng phong sấm sét hơi vang lên, Lạc Hồng đột nhiên vung tay áo đánh ra hơn 200 viên ngũ sắc linh cầu. Lại một lát sau, Lạc Hồng chậm rãi đem tay phải duỗi ra, thần niệm dẫn một cái, liền đem một cái hồ lô bọc trong vỏ màu xanh hút lên trên tay phải. Từ khi đạt được phương pháp luyện chế trúc cơ kỳ đến nay, ta rốt cục cũng luyện chế ra ngươi, nhưng bây giờ gọi ngươi Thiên Phong Hồ Lô lại có chút không đủ chuẩn xác, dù sao cải biến phương pháp luyện chế của ta lúc trước cũng không phải là một điểm hai. Lạc Hồng bay trên không trung, ngữ khí có chút cảm khái nói. Mặc dù là vì người khác luyện chế thông thiên linh bảo, nhưng Lạc Hồng cũng là dụng tâm thật, không chỉ ở trong tài liệu bỏ thêm vào gia côn bằng, khiến bảo vật này có đủ phong lôi thuộc tính. Hơn nữa, hắn còn lưu lại trên bảo vật này một bộ cấm chế được nghiên cứu trong nhị thập tứ bộ thiên long đại trận, tăng lên tiềm lực của bảo vật này rất lớn, có khả năng trở thành linh bảo đỉnh cấp. Linh quang lóe lên, thân hình Lạc Hồng thuấn di đến cung điện phía dưới, Thiên Tinh Song Thánh cùng Lăng Ngọc Linh giờ phút này đều vẻ mặt hưng phấn chờ đợi ở đây. Lạc đạo hữu, không biết lần này luyện bảo có thuận lợi không? Ôn Thanh hiện tại tâm thái giống như lão nhân sắp bước vào quan tài, muốn lưu lại cho nhà mình chút gia sản, giờ phút này không khỏi quan tâm nói. May mắn không làm nhục mệnh, quá trình luyện chế có chút thuận lợi. Nói xong, Lạc Hồng liền đem hồ lô màu xanh trên bàn tay phải nâng lên ném về phía Lăng Ngọc Linh, không có một tia không nỡ. Đối với hắn mà nói, quá trình luyện chế bảo vật này mới là chân quý nhất. Ha ha, khí tượng tốt, không hổ là thông thiên linh bảo, lần này thật sự là làm phiền Lạc đạo hữu. Lăng Tiêu Phong thoải mái cười một tiếng, chắp tay nói với Lạc Hồng. Chưa nói tới làm phiền, vốn là Lạc mỗ thiếu nhị vị. Bảo vật này đồng thời có phong lôi lực, chính là linh bảo uy lực thuần túy, kính xin Lăng cô nương ngày sau cẩn thận sử dụng, miễn cho làm bị thương mình. Ngoài ra, trong quá trình luyện chế, Lạc mỗ đã lưu lại một ít cấm chế đặc thù, có thể khiến bảo vật này thôn phệ thiên phong, cường hóa uy lực của bản thân. Nếu có thể thành công cắn nuốt 9981 luồng thiên phong, uy lực của bảo vật này còn có thể tăng thêm một tầng nữa. Lạc Hồng cực kỳ nghiêm túc nhắc nhở. Lạc huynh trí nhớ siêu phàm, Lăng mỗ bội phục. Lăng Ngọc Linh yêu thích nâng hồ lô màu xanh lên, hoàn toàn quên đi hiểm khích 3 năm trước, hướng Lạc Hồng nhoẻn miệng cười nói. Ừm, bảo vật này còn chưa có tên, kính xin Lăng cô nương ban tên cho. Lạc Hồng mỉm cười gật đầu, ném vấn đề đau đầu này ra ngoài. Nếu bảo vật này có thôn phệ thiên phong, cường hóa thần thông của bản thân, vậy gọi nó cửu chuyển thiên phong hồ lô, như thế nào? Lăng Ngọc Linh không suy nghĩ nhiều liền nói. Ngược lại không tệ, Lạc mỗ cảm thấy có thể. Lạc Hồng đồng ý một câu, liền hướng ba người chắp tay thi lễ, lại nói, linh bảo đã luyện thành, Lạc mỗ cũng đã đến lúc nên cáo từ rồi. Lạc huynh muốn trở về Bích Linh Đảo. Lăng Ngọc Linh lập tức hỏi. Không riêng gì quay về Bích Linh Đảo, Lạc mỗ đã ở lại Loạn Tinh Hải hơn một giáp, cũng nên trở về rồi. Tiếp tục ở lại Loạn Tinh Hải, đối với Lạc Hồng mà nói đã là hại nhiều hơn lợi. Hắn dự định xử lý xong chuyện Kim Khuyết Ngọc Thư cùng Dạ Long Đảo, sau đó trở về Thiên Nam bắt đầu đại kế phi thăng của hắn. Cái gì? Lạc huynh dự định ly khai Loạn Tinh Hải? Lăng Ngọc Linh nhất thời chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, rất muốn lưu đối phương lại, nhưng lại cảm thấy mình không có tư cách này. Dù sao, Lạc Hồng trước đó đã nói rõ ràng, duyên phận giữa bọn họ chưa tới. Không sai, lần này từ biệt, cũng không biết kiếp này còn có ngày gặp lại hay không, mong Lăng cô nương trịnh trọng, nếu có duyên, chúng ta có thể gặp nhau ở linh giới, cáo từ. Sau khi cáo từ một tiếng, thân hình Lạc Hồng liền biến mất ở trong đại điện, lưu lại Lăng Ngọc Linh còn đang thưởng thức lời nói của hắn. Chỉ cần gặp được ở linh giới, chính là có duyên sao. Lạc huynh, ngươi thật đúng là cổ quái. Mỉm cười, Lăng Ngọc Linh kéo tóc xuống nói. Lập tức, nàng cùng Thiên Tinh Song Thánh cùng nhau trốn vào trong tĩnh thất. Mà lúc này, Lạc Hồng đã đưa các nàng nguyên giao tới tinh không điện đã được tu sửa xong. Thấy Lạc Hồng là cao nhân hóa thần, tu sĩ tinh cung đóng quân không dám chậm trễ nửa phần, nhanh chóng mở ra truyền tống trận tiến về Bích Linh Đảo. Theo linh quang chợt lóe, đám người Lạc Hồng thuận lợi đến đại điện truyền tống trên Bích Linh Đảo. Sau khi nói chuyện với Lư Chính Nghĩa hai câu, bọn họ liền bỏ chạy về phía động phủ. Nhưng vừa thoát ra khỏi đại điện, Lạc Hồng vô ý thức dùng thần thức đảo qua, liền ngoài ý muốn phát hiện khí tức của Hàn lão ma. Ồ, Hàn sư đệ đã trở lại. Giao Nhi, nàng trước tiên cùng A Tử hồi thu thập động phủ, vi phu sẽ tới sau. Lần này Lạc Hồng trở về, cũng không có ý định tiếp tục ở lại Bích Linh Đảo, nhưng hắn sẽ không gióng trống khua chiêng, nếu không ngày sau Lư Chính Nghĩa có giao tình với hắn sẽ chết trên đảo. Những Lạc Hồng này trước đó đã nói qua với Nguyên Giao, cho nên nàng nghe vậy chỉ gật đầu, không nói gì liền dẫn theo A Tử đi về phía động phủ. Đi thôi, Cầm Nhi, Lạc Mỗ dẫn ngươi đi gặp người hữu duyên của ngươi. Long âm của Điền Cầm Nhi không giữ được người, lần này Lạc Hồng trở về tự nhiên cũng mang theo nàng, vì thế hắn liền muốn thừa dịp hiện tại để cho vận mệnh của nàng trở về quỹ đạo. Bởi vì chủ động lộ ra khí tức, cho nên khi Lạc Hồng độn đến bên ngoài động phủ của Hàn Lão Ma, hắn đã bắt đầu phòng hộ pháp trận. Sau khi xuyên qua lỗ hổng trên linh cháo, Lạc Hồng liền thấy Hàn Lão Ma lại hầu hạ vài gốc long lân quả thụ. Hắn cũng không quấy rầy đối phương, mà là tự mình ngồi xuống bên cạnh bàn đá, lật tay lấy ra một vò linh tửu, lẳng lặng chờ Hàn Lão Ma bên kia xong việc. Cũng không lâu lắm, một đạo linh quang màu xanh liền ở đối diện Lạc Hồng lóe lên một cái, lập tức một tay liền hướng về phía vò rượu trên bàn tìm kiếm. Linh tửu của Lạc sư huynh đúng là càng cất càng tốt, sư đệ vừa rồi đã bị thèm khát một phen. Sau khi cười nói một câu, Hàn Lập không khỏi đánh giá thiếu nữ đứng phía sau Lạc Hồng, thuận miệng hỏi, sư huynh đây là lại thu đệ tử. Chẳng lẽ lần này lại là vì những đan dược cấp thấp lúc sư đệ luyện tập, vậy cũng không xảo hợp. Những năm này sư đệ cũng không khai lò mấy lần, đan dược cấp thấp trong tay cũng không có nhiều lắm. Ha ha, sư đệ hiểu lầm rồi, vị tiểu hữu này cũng không phải là đệ tử của mình. Huynh đệ đưa nàng tới đây chính là vì nàng có duyên phận với sư đệ. Lạc Hồng cùng Hàn Lão Ma đối ẩm một chén, cười lắc đầu nói. Sư huynh, huynh đừng có như vậy, Hàn Mỗ cũng không thích thu đồ đệ, huynh vẫn nên tự mình giao cho người khác đi. Hàn Lập nghe vậy còn tưởng Lạc Hồng giúp hắn chọn đồ đệ, nhất thời cười khổ cự tuyệt. Hàn sư đệ chớ có chối từ quá nhanh, trước tiên nhìn xem thể chất của nàng rồi hãy nói. Lạc Hồng không đành lòng nhìn Hàn Lão Ma chân hương, liền dùng ánh mắt ý bảo một phen nói. Thể chất của tiểu hữu này sao? Long ngâm chi thể. Ngươi sẽ không còn tinh thông trận pháp chứ? Sau khi dò xét rõ thể chất Điền Cầm Nhi, Hàn Lập nhất thời cả kinh, vội vàng hỏi. Lạc tiền bối quả thật dạy vãn bối một ít trận pháp chi đạo, dường như còn rất đơn giản. Điền Cầm Nhi từ nhỏ du tập tại thời điểm sinh tử, cùng nữ tử bình thường tính tình khác nhau rất nhiều. Lúc này đối mặt với Hàn Lão Ma là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng có thể thần thái tự nhiên đáp lại. Lạc sư huynh, lần này ngươi lại mang về cho sư đệ một kinh hỉ. Ánh mắt Hàn Lập ngưng trọng nói. Ha ha, không nghiêm trọng như vậy, đã có duyên, vậy thì dẫn dắt một hai, dù sao sư đệ cũng biết long ngâm chi thể, chính là đoàn mệnh chi thể. Vì huynh rõ ràng sư đệ không phải là người bạc tình bạc nghĩa, lúc này mới phát hiện ra dị thường của nàng, chăm sóc vài năm, sau đó mới đưa sư đệ đến đây. Lạc Hồng phất tay, lại rót một chén nói, ân của tân đạo hữu đối với Hàn Mỗ, tuy nói đã trả, nhưng tình cảm vẫn còn, Hàn Mỗ quả thật không thể bỏ qua, làm phiền Lạc sư huynh. Hàn Lập gật đầu nhẹ, mời rượu Lạc Hồng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm, nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 879, Dạ Long Đảo. Sau đó, Lạc Hồng và Hàn Lão Ma nói về những điều mình đã thấy trong những năm qua, mới biết Hàn Lão Ma đã đi đến động phủ bí mật của Man Hồ Tử, hơn nữa còn gặp Kim Hoa Lão Tổ. À, Kim Hoa Lão Tổ đã chết trong tay Hàn Sư Đệ rồi sao? Vậy cũng nên đỡ Vi Huynh đi tìm hắn. Không biết Hàn Sư Đệ có tìm được nửa miếng ngọc hốt cổ quái trong túi trữ vật của hắn không? Lạc Hồng giả bộ đã sớm nhìn chằm chằm vào Kim Hoa Lão Tổ, trầm giọng hỏi. Việc này ta đang muốn nói với sư huynh, ngày đó sư đệ giao thủ cùng Kim Hoa Lão Tổ, đối phương gửi ra nửa khối ngọc giác uy lực cực lớn, chỉ ở dưới thông thiên linh bảo, vượt xa cổ bảo tầm thường. Mấu chốt hơn chính là, nửa miếng ngọc giác kia có chút tương tự với nửa miếng trong tay sư huynh, có lẽ nguyên bản nên là một thể. Nói xong, Hàn Lập liền bàn tay một phen, lấy ra nửa khối ngọc liễn màu ngà sữa. Bên người Hàn sư đệ có Thiên Lan Thánh Thú, chắc là đã biết được vật ấy chính là vật phẩm lưu truyền tới linh giới của tiên giới, vốn không nên xuất hiện ở nhân giới. Bất quá theo Vi Huynh biết, bảo vật này là bởi vì đại chiến thượng cổ mà đến nhân giới. Càng là bởi vì đại chiến mà vỡ thành hai nửa, nó ghi lại chính là phù lục chi đạo tiên giới, có chút tinh diệu cao thâm. Vi Huynh đạt được nửa khối kia lâu như vậy, cũng chỉ lĩnh ngộ được một chút gia lông, nhưng dù vậy, cũng được lợi rất nhiều. Cho nên, sau khi đến Loạn Tinh Hải, Vi Huynh vẫn một mực tìm hiểu nửa khối còn lại, không nghĩ tới vừa mới có tin tức, Hàn sư đệ đã đắc thủ. Lạc Hồng nói xong cũng lấy ra nửa khối kim lễ ngọc thư của hắn, ban đầu ở trong hư thiên điện trấn áp ma hồn, bảo vật này liền không cần thiết tiếp tục lưu lại, tất nhiên là bị hắn mang ra ngoài. Thế gian duyên phận quả nhiên là tuyệt không thể tả, cách mấy vạn năm, một trưởng có thể nắm ngọc giác như thế lại có thể đồng thời rơi xuống trong tay sư huynh đệ chúng ta, xem ra mệnh đã định, chúng nó là phải ở hôm nay đoàn tụ. Kim khuyết ngọc thư cũng không phải là bảo vật sử dụng số lần, cho dù hôm nay hai khối hợp làm một thể, hắn cũng có thể cùng Lạc Hồng Luân thay đổi tìm hiểu. Cho nên, Hàn Lập không chút chần chừ liền cầm ngọc liễn trong tay, đưa tới trước mặt Lạc Hồng. Lạc Hồng lại cảm thấy không đơn giản như vậy, mệnh trung chú định chỉ là nói mò, hai khối kim ngê ngọc thư trên không trung vốn không hề gặp mặt. Nhưng mà, thử một chút cũng không quan trọng. Thần niệm vừa động, Lạc Hồng liền điều khiển hai khối ngọc liễn gặp nhau trên bàn đá, chỉ thấy trong phạm vi một thước, hai người đồng thời sáng lên linh quang màu trắng sữa, cũng chủ động hướng đối phương mà đi. Nhưng mà, khi hai người còn cách nhau nửa tấc, lại dừng lại trong chốc lát. Mặc cho linh quang của chúng nó tăng vọt như thế nào, chính là không thể vượt qua một bước cuối cùng này. Sau đó lại xoay tròn xung quanh một trung tâm cao tốc nào đó, hóa thành một quang cầu màu trắng sữa càng ngày càng chói mắt. Không tốt, cảm ứng được khí tức dao động càng lúc càng mạnh, Lạc Hồng cùng Hàn lão ma đồng thời trong lòng hô lên một tiếng. Lập tức, Lạc Hồng lập tức duỗi ra tay trái hướng nàng nắm lại, nhất thời một tầng ngũ sắc hào quang tạo thành quang cháo liền đem quang cầu kia vây ở trong đó. Cùng lúc đó, Hàn Lập dùng pháp lực đẩy, kéo Điền Cầm Nhi đến phía sau bảo vệ nàng. Sau một khắc, chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, hai đạo lưu quang màu trắng như lôi điện từ hai hướng ngược lại bắn nhanh ra. Nhưng vừa đụng vào lồng sáng ngũ sắc liền bị bóp méo phương hướng, cực nhanh cuốn lên trong lồng sáng. Lúc này Lạc Hồng hơi thôi động càn khôn chi lực, trong nháy mắt khiến hai khối ngọc châm dừng lại, trôi nổi ở trên bàn đá. Lạc sư huynh đây là... Thấy chuyện ngoài ý muốn được giải trừ, Hàn Lập lập tức kinh nghi nói. Là pháp tắc bài xích, nhân giới không cho phép hai người này tụ họp lại nửa mảnh. Xem ra chỉ khi nào đến linh giới mới có cơ hội để cho chúng khôi phục như lúc ban đầu. Vào thời khắc cuối cùng, Lạc Hồng cảm ứng được sự tham gia của một luồng pháp tắc chi lực, tuy rằng hắn không hiểu lắm, nhưng hành động vừa rồi của bọn họ hẳn là xúc phạm quy tắc nào đó. Cũng được, cơ duyên chưa tới, không cần cưỡng cầu. Lạc sư huynh, chúng ta không bằng cứ như vậy trao đổi nửa mảnh kim khuyết ngọc thư cho nhau một ít thời gian, dù sao lần sau gặp mặt chỉ sợ phải là linh giới. Hàn Lập sớm đã nhìn ra Lạc Hồng sắp phi thăng, giờ từ biết sẽ muôn vàn khó khăn. Ha ha, theo như lời Hàn sư đệ thì đúng là suy nghĩ của vi huynh. Lạc Hồng cười gật đầu, lại lần nữa cùng Hàn lão ma đối ẩm một chén. Hai người lập tức cầm nửa miếng kim lễ ngọc thư kia của đối phương, uống xong một vò rượu, liền tự mình hồi phủ tìm hiểu. Hàn lão ma bên kia có thiên lan thánh thú đưa ra, cái gọi là ngân khoa văn tránh giải, nhưng kỳ thật chỉ là đại năng tu sĩ lưu lại, bọn họ lý giải đối với ngân khoa văn. Lạc Hồng đối với việc này không có nửa điểm hứng thú. Loại này tràn ngập chủ quan phán đoán, đối với hắn mà nói chỉ có thể là trở ngại. Ngân phù đại điển chính là chỗ căn bản nghiên cứu của hắn sau này, phải tận khả năng bảo đảm không có một chút sai lầm, bảo trì tuyệt đối khách quan, nếu không sẽ mang đến nguy hại cực lớn. Bởi vì hai người đều có phương thức ghi chép nhanh chóng, cho nên gần nửa năm sau, hai người liền đổi lại nửa khối kim khuyết ngọc thư. Lần này, Hàn lão ma lại đưa cho Lạc Hồng một túi chữ vật long lân quả. Những thứ này chỉ là một nửa trong 30 năm hắn trồng ra, nhưng vẫn có mấy trăm quả. Hàn sư đệ thật ra đúng là thủ ước, nhưng hôm nay quả này không cần phân cho vi huynh. Lạc Hồng cười nhận lấy túi chữ vật, lắc đầu nói, đây là vì sao, chẳng lẽ quả này đối với sư huynh đã vô dụng. Hàn Lập nghe vậy cả kinh, theo đại lượng nuốt vào, diệu dụng long lân quả hắn đã được trải nghiệm. Đúng cũng không phải, giải thích này rất phức tạp. Dù sao sư đệ nhớ rõ sau này không cần lưu lại một nửa kia của vi huynh là được rồi. Lạc Hồng nhíu mày suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ giải thích. Bởi vì hắn rất khó nói rõ ràng được cái gì là ngân phù văn, ngân phù đại điện làm sao có thể cải tạo ngân phù văn trong thân thể. Mặc dù ngân phù đại điển của hắn còn chưa hoàn toàn biên chế thành, nhưng vừa vặn thu thập được những ngân phù văn kia. Cộng thêm phù văn trong quyển thượng, đã bao hàm toàn bộ ngân phù văn mới tăng thêm trong thân thể long lân quả. Nói cách khác, hắn rất nhanh có thể ở dưới tình huống không dùng long lân quả, đạt tới hiệu quả giống như dùng quả này, hơn nữa hơn phân nửa hiệu suất còn vượt qua rất nhiều. Thấy Lạc Hồng không muốn nhiều lời, Hàn Lập liền biết việc này chạm đến bí ẩn của đối phương, cũng không hỏi nhiều nữa. Sau khi cáo từ một phen, hắn cũng tính toán yên lặng rời khỏi Bích Linh đảo. Dù sao mấy năm trước, cực phẩm linh thạch cũng đã tới tay, đảo này đã không còn gì có thể lưu tình. Đưa mắt nhìn Hàn lão ma độn về động phủ, Lạc Hồng liền đi gặp Băng Phượng một lần. Đối phương đã giúp hắn luyện thành pháp bảo, lúc này đã là tự do. Mấy năm nay, bọn họ cũng coi như giao tình không tệ, trước khi đi đương nhiên phải tạm biệt một tiếng. Kết quả Băng Phượng rất thoải mái, nghe nói Lạc Hồng muốn rời khỏi Bích Linh đảo. Lúc này tỏ vẻ muốn đi ra ngoại hải bế quan tiến giai hóa thần, không nói hai lời liền hóa thành một đạo ngân sắc độn quang chạy mất dạng. Ha ha, ngược lại có vẻ ta già mồm cãi láo. Hàn lão ma bên kia cũng đã nói ra sự tình nguyên từ thần sơn, còn lại cũng chỉ có thể đem Giao Nhi an bài tốt, loạn tinh hải bên này cũng không có gì là không bỏ xuống được. Sau khi tự nói một phen, Lạc Hồng thân hình chợt lóe liền xuất hiện ở trong động phủ. Cảm ứng được khí tức Lạc Hồng, Nguyên Giao tu luyện trên giường Huyền Ngọc lập tức mở hai mắt ra, ôn nhu nói, phu quân, mọi chuyện đã xử lý xong rồi. Ừm, lần này trở về nội hải, Giao Nhi có muốn đi Kim Bát đảo nhìn một chút không? Lục Trúc và đám quy yêu cấp 8 đã bị Lạc Hồng thu vào Ngọc Phủ tùy thân, hiện tại trong động phủ cũng chỉ có hai người là hắn và Nguyên Giao. Kim Bát đảo là môn phái nhỏ Nguyên Giao sinh ra, xem như cố hương của nàng. Lần này nàng không đi nhìn một chút, sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Không cần, chỉ là một tòa tiểu đảo nhỏ tầm thường mà thôi, động phủ lúc trước khẳng định cũng đã qua vài đạo thủ, trở nên hoàn toàn thay đổi, chắc là không nhìn thấy cảnh tượng cố hương. Phu quân chỉ cần về Thiên Nam tìm sư tỷ về, ta đã thỏa mãn. Nhớ tới vận mệnh của mình nhiều thăng trầm, Nguyên Giao không khỏi thở dài một tiếng nói. Mà khi Lạc Hồng đang muốn trả lời, một đạo hỏa quang đột nhiên bay vụt vào. Hắn dùng pháp lực dẫn một cái, làm ánh lửa kia hiện ra nguyên hình, nhìn khí tức chính là truyền âm phù mà Lư Chính Nghĩa gọi tới. Sau khi thần thức dò xét qua, Lạc Hồng không khỏi lộ ra thần sắc nghiền ngẫm. Phu quân sao vậy? Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Thấy thần sắc Lạc Hồng khác thường, Nguyên Giao không khỏi hỏi. Nghịch Tinh Minh phái người tới, nói bọn họ bắt được Tam Dương lão ma, muốn mời ngươi đi nội hải thương lượng một phen, hỏi rõ thái độ của vi phu đối với tinh cung cùng bọn họ. Lúc này, sứ giả đã ở trên đảo. Ánh mắt Lạc Hồng chớp động nói. Cái gì? Tam Dương lão ma bị tìm ra. Phu quân, à. Nguyên Giao nghe vậy lập tức nghiến răng nghiến lợi, nàng năm đó bị Thanh Dương môn đuổi giết giống như chó nhà có tang. Hơn nữa nàng rơi vào tình trạng như ngày hôm nay, ngọn nguồn của nó chính là ở trên người thiếu chủ Thanh Dương môn. Mặc dù thiếu chủ Thanh Dương môn đã chết, nhưng Tam Dương lão ma cũng có không ít tội lỗi. Lần này trở lại loạn tinh hải, nàng vốn có ý muốn báo thù huyết hận trong đầu, chỉ tiếc Tam Dương lão ma quá mức xảo trá. Không đợi nàng hành động liền bỏ xuống Thanh Dương môn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà nàng lại không muốn làm lỡ đại nghiệp phi thăng của Lạc Hồng, mới một mực không có hiển lộ ra. Bây giờ nghe nói ma đầu này đã rơi vào tay người, nàng lập tức không ngăn được tình cảm, hận không thể lập tức đâm chết ma đầu này. Ý của Giao Nhi vi phu hiểu rõ, nhưng trước bình tĩnh một chút, ma đầu này chắc chắn phải chết, không cần nóng lòng nhất thời. Lạc Hồng trấn an Nguyên Giao nói. Tam Dương lão ma đồng thời bị tinh cung cùng Nghịch Tinh Minh đuổi giết, cả loạn tinh hải đã không còn đất cắm rùi, bị tìm ra chỉ là chuyện sớm hay muộn, Lạc Hồng đối với việc này cũng không kinh ngạc. Hiện tại hắn quan tâm nhất chính là mục đích Nghịch Tinh Minh muốn dùng Tam Dương lão ma đạt được. Phu quân nói đúng, việc này rất kỳ quặc, không thể nóng vội. Nguyên Giao hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng tỉnh táo lại nói. Kỳ quặc thì kỳ quặc, nhưng cũng không có gì đáng sợ. Trước tiên Giao Nhi đi gặp sứ giả kia đã. Dứt lời, Lạc Hồng liền bắt lấy tay Nguyên Giao, linh quang lóe lên một chút, hai người đều biến mất trong động phủ. Lúc này, trong khách xá, Vạn Thiên Minh đang lo lắng đi đi lại lại trong phòng. Liên tục hai lần bị phái tới làm sứ giả, cho dù Vạn Thiên Minh có chỉ độn cũng ý thức được bên trong có vấn đề. Mà theo tin tình báo liên quan tới Lạc Hồng càng ngày càng nhiều, có vài chứng cứ chứng minh Lạc Hồng chính là tu sĩ kết đan năm đó giả mạo lục đạo truyền nhân trong hư thiên điện. Hơn nữa vài năm trước có tin tức cực âm chết truyền đến, Vạn Thiên Minh nhất thời đoán được nguyên nhân hai lần trước sau được phái đến Bích Linh đảo. Điều khiến hắn tuyệt vọng là lần đầu tiên dẫn hắn tới chính là cô Vạn Tam Cô, nói cách khác chỗ dựa của hắn đã từ bỏ hắn, nhưng biết rõ là bị đưa tới. Cho Lạc Hồng hả giận, Vạn Thiên Minh vẫn là không thể không đến, Nếu không, kết quả của Tam Dương lão ma hôm nay chính là tương lai của hắn. Tổ sư phù hộ, hy vọng lúc này người nọ vẫn còn tự cao tự đại, nếu không cái mạng nhỏ của đệ tử sẽ gặp nguy hiểm. Vạn Thiên Minh vừa đi vừa lẩm bẩm. Lần đầu tiên hắn đến, có bao nhiêu tức giận Lạc Hồng tự cao tự đại không gặp bọn họ, hiện tại hắn đã có chỗ nghĩ Lạc Hồng không muốn chú ý tới hắn. Đáng tiếc có câu nói, linh hồn tốt hay không linh xấu. Vạn Thiên Minh nói xong không bao lâu, thân ảnh Lạc Hồng cùng Nguyên Giao xuất hiện trong phòng. Vạn môn chủ, chúng ta lại gặp mặt. Không, ta không muốn gặp người. Trong lòng Vạn Thiên Minh kêu rên một tiếng, trên mặt cũng không dám biểu lộ ra nửa điểm, cung kính thi lễ rồi nói, vãn bối Vạn Thiên Minh, ra mắt Lạc tiền bối. Ha ha, Vạn đạo hữu không cần căng thẳng, ngươi cùng Lạc mỗ ân oán không sâu, Lạc mỗ cũng không phải là tu sĩ kết đan trước kia, cũng không có ý tưởng tính toán sau thu. Bằng không lúc trước đắc tội với Lạc mỗ nhiều người như vậy, tất cả đều giết. Ai? Hình như cũng không mất công gì. Lạc Hồng nói được nửa chừng đột nhiên xoay chuyển chủ đề, trực tiếp làm Nguyên Giao ở một bên che miệng cười khẽ. Nhưng mà, lời này nghe vào trong tai Vạn Thiên Minh lại làm cho hắn khắp cả người phát lạnh. Quả nhiên, hắn vẫn muốn hạ sát thủ với ta. Tự biết đánh không lại Lạc Hồng, càng chạy không thoát, Vạn Thiên Minh lúc này quỳ xuống, cầu xin tha thứ. Mong rằng Lạc tiền bối khai ân, tha cho tại hạ một mạng, tại hạ nguyện lấy công chuộc tội, nói ra mưu đồ của mình này. Lạc Hồng vốn là dọa cho Vạn Thiên Minh một trận, thấy hắn sớm đã thành chim sợ cành cong, liền trực tiếp hỏi, nói đi, lục đạo cực thánh và cô của ngươi định đối phó Lạc mỗ như thế nào? Bẩm tiền bối, tuy rằng tại hạ không rõ quá trình cụ thể, nhưng nhất định là có liên quan đến Dạ Long đảo. Tiền bối đừng thấy hòn đảo này chỉ có hai thế lực nhỏ, nhưng lai lịch có chút thần bí. Theo điển tịch của Vạn Pháp Môn chúng ta ghi lại thì hòn đảo này cơ hồ trong vòng một đêm đột nhiên xuất hiện tại Loạn Tinh Hải. Hơn nữa lúc trước tu sĩ lên đảo dò xét đều gặp được hiện tượng chiêu sinh hoa phát ra huyền dị. Tuy hiện tượng này chỉ duy trì trong mấy ngày ngắn ngủi, nhưng khó đảm bảo sẽ không phát sinh thêm lần nữa. Lần này địa điểm mời tiền bối gặp mặt ở Trong Minh là ở gần Dạ Long đảo, cho nên chỉ cần tiền bối không tới gần Dạ Long đảo, tất nhiên sẽ không có việc gì. Vạn Thiên Minh nói với tốc độ khá nhanh, đem nghịch tinh minh bán sạch sẽ. Thì ra là thế, ý của ngươi là ngày đó gặp mặt, bọn người lục đạo rất có thể sẽ ở Dạ Long đảo làm ra chút động tĩnh, dùng để dẫn Lạc mỗ đi qua, nhưng kỳ thật đây chỉ là một cái bẫy. Nghe được ba chữ Dạ Long đảo, Lạc Hồng có thể xác định nghịch tinh minh lần này không có ý tốt. Không phải hắn thông minh bao nhiêu, mà là ý nghĩ mưu hại hắn vậy mà kinh người tương tự. Khá lắm, Ngọc Giao muốn ta đi Dạ Long đảo, nghịch tinh minh cũng muốn ta đi Dạ Long đảo, Dạ Long đảo này đúng là đầm rồng hang hổ. Lạc tiền bối nói rất đúng, vãn bối chính là có ý này. Vạn Thiên Minh vui vẻ đáp. Hắn biết, chỉ cần Lạc Hồng tin hắn, cái mạng nhỏ của hắn hơn phân nửa có thể bảo vệ. Chương 880, Tầng Khí Quyển. Một lát sau, Lạc Hồng cùng Nguyên Giao rời khỏi khách xá, gặp Lư Chính Nghĩa đang chờ ở ngoài phòng. Lư huynh, Bích Linh đảo sau này sẽ có thêm một khách quen, ngươi để cho hắn ở đi, những thứ khác không cần để ý quá nhiều. Lạc Hồng nghiêng đầu, ra hiệu Vạn Thiên Minh trong phòng nói. Rõ ràng, nếu Lạc huynh không có chuyện gì khác, Lô mỗ sẽ đi làm ngay. Vừa nghe lời này, Lô Chính Nghĩa liền biết Vạn Thiên Minh phản bội nghịch tinh minh, trong lòng mừng thầm nói. Đợi Lư Chính Nghĩa rời đi, Nguyên Giao không khỏi nhíu mày nói, phu quân, Dạ Long đảo kia là một cái bẫy, vậy thì ngay cả ước hẹn chúng ta cũng không đi, không cho những người kia nửa điểm cơ hội. Còn có con Ngọc Giao kia, dám thiết kế hại chúng ta, nên để A Tử ăn tươi nàng. Giao Nhi chớ tức giận, nghịch tinh minh bên kia chắc chắn sau khi vi phu nhìn thấy dị tượng của Dạ Long đảo, sẽ bị lừa gạt lên đảo. Hiển nhiên bí cảnh kia nói không phải tin đồn vô căn cứ, cạm bẫy là thật, mồi nhử cũng là thật. Sau khi phát hiện mình bị tính kế, Lạc Hồng không hề tức giận, ngược lại cười khẽ nói. Phu quân, mặc dù ngươi đã là tu sĩ hóa thần kỳ, nhưng khi khinh địch như vậy, có phải có chút không ổn hay không? Nguyên Giao nghe vậy chần chừ một cái chớp mắt, ngay sau đó uyển chuyển nhắc nhở. Nàng đã nhìn ra, Lạc Hồng cũng không tính lùi bước, ngược lại đón lấy âm mưu của đối phương đem chỗ tốt lấy đi. Nói thật, sau khi Càn Khôn Châu luyện thành, vi phu thật là có chút vốn liếng. Yên tâm đi Giao Nhi, nghịch tinh minh muốn đối phó vi phu, hơn phân nửa không phải dựa vào lực lượng của chính bọn họ, mà là phải mượn nhờ thiên tai tuyệt địa nào đó, có thể làm phu hiện tại không sợ nhất chính là bị vây khốn. Lạc Hồng không hề che giấu sự kiêu ngạo của hắn. Bằng vào uy năng trước mắt của Càn Khôn Châu, lại thêm thần thông không gian của Hắc Phong Kỳ, nhân giới không có chỗ nào có thể vây khốn được hắn. Cho dù ném hắn ra vực ngoại, người ám hại hắn cũng sẽ đạt được một niềm vui bất ngờ thật lớn. Đương nhiên, nguyên nhân khiến Lạc Hồng cảm thấy hứng thú với Dạ Long đảo như vậy vẫn là Vạn Thiên Minh nói, trên đảo từng phát sinh dị tượng triều sinh hoa. Lục Đạo Cực Thánh và Vạn Tam Cô muốn tính kế vi phu liền để cho bọn họ bồi phu nhân lại mất binh. Lại mất binh, nếu như tất cả đều thuận lợi, người nọ hiện tại hẳn là đang nói như vậy. Trong Lục Liên Điện, Lục Đạo Cực Thánh ngồi xếp bằng trước một cái bàn, trên bàn hương trà lượn lờ, ngữ khí không nhanh không chậm nói. Còn đối diện với hắn là một người, chính là Vạn Tam Cô đứng đầu chính đạo. Phu nhân tóc bạc này bưng chén trà, nghe vậy lại tự tin nói, lấy hiểu biết của lão thân đối với cháu trai ta, hắn nhất định đã đem tình huống Dạ Long đảo nói ra, như vậy không sợ người nọ không tới. Nguyên lai, Vạn Thiên Minh bán đứng đúng là trong tính toán của hai người này, bọn họ là cố ý muốn cho Lạc Hồng nâng đại thượng đảo. Ha ha, không biết mới là nguy hiểm nhất, nhưng mà bây giờ chúng ta đem nguy hiểm nói cho người kia. Hắn thân là tu sĩ hóa thần kỳ, nếu ngay cả chút quyết đoán ấy cũng không có, Ôn Mỗ cũng chỉ có thể nhận thua. Lục Đạo Cực Thánh mặc dù không thể tính toán mỗi một câu của Lạc Hồng, nhưng một câu mấu chốt này, hắn đã đoán được cực chuẩn. Lúc đối mặt với tu sĩ hóa thần kỳ, ưu thế lớn nhất của bọn họ vẫn là đối phương là tu sĩ hóa thần kỳ. Tương đối dễ dàng, đối phương sẽ khinh thường bọn họ, từ đó rơi vào bẫy của bọn họ. Tuy nói như thế, nhưng lực lượng của người kia không giả cũng không giả, nơi đó thật có thể vây khốn hắn sao? Nụ cười của Vạn Tam Cô chợt cứng lại, lại phát ra sầu. Từ xưa đến nay, bao nhiêu tu sĩ hóa thần kỳ đi lạc đều không trở về, cho dù họ lạc kia có chút bản lĩnh, nhưng tuyệt đối không thể mạnh hơn so với thượng cổ hóa thần. Chuyện này giao cho Ôn Mỗ xử lý, Vạn đạo hữu không cần quan tâm quá nhiều. Lục Đạo Cực Thánh nhìn Vạn Tam Cô, cười lạnh nói. Ừ, lão ma đầu này đến lúc này còn không nhả ra, xem ra chỗ đó thật sự có đồ tốt, đến lúc đó ta có nên đi vào cùng hay không? Vạn Tam Cô hừ lạnh một tiếng trong lòng, âm thầm suy tư nói. Cho đến bây giờ, Lục Đạo Cực Thánh còn chưa nói rõ ràng với nàng về bí cảnh kia, không thể nghi ngờ là định giấu giếm nàng. Điều này không khỏi khiến nàng nổi lên một chút tâm tư, dù sao nếu Lục Đạo Cực Thánh hoàn toàn áp chế nàng, cuộc sống của nàng chưa chắc đã tốt hơn, ngửa mặt lên mũi Lạc Hồng như vậy. Lục Đạo Cực Thánh hé miệng mỉm cười, có thể nói hắn là lòng dạ thâm sâu, thấy Vạn Tam Cô trầm mặc xuống, liền biết đối phương muốn gài bẫy. Khạc khạc khạc, chờ ngươi tiến vào chỗ đó, lục cực ma thi của ta sẽ có thêm một con nữa. Đến lúc đó Loạn Tinh Hải không có Lạc Hồng kia, lại không có Thiên Tinh Song Thánh, cuối cùng lại giải quyết tiểu tử họ Hàn kia, ta hoàn toàn xứng đáng làm bá chủ Tinh Hải. Siêu siêu siêu, còn phải đa tạ Lạc Hồng hỗ trợ tiêu diệt Kim Giao Vương, để yêu tộc trở nên không đủ gây sợ, bằng không ta thật đúng là không dám làm động tác lớn như vậy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lục Đạo Cực Thánh kia hiện tại hẳn là đang nghĩ như vậy. Trên Bích Linh đảo, Lạc Hồng phi độn bên cạnh Nguyên Giao, rất là chắc chắn nói. Ý của phu quân là ngay cả Vạn Thiên Minh kia cũng ở trong cuộc. Nguyên Giao không vòng vo mà nói. Lục Đạo Cực Thánh nếu cùng Vạn Tam Cô tính kế vi phu, liền nên biết Vạn Thiên Minh phẩm tính như thế nào, liệu trong lúc đó hắn sẽ làm ra chuyện gì không khó. Trong tình huống này, hắn còn phái Vạn Thiên Minh làm sứ giả, ý đồ dĩ nhiên là quá rõ ràng. Nhưng ta nhìn không ra cũng không quan trọng, dù sao đây cũng là dương mưu, vì ta nói cho vi phu, cơ duyên ở ngay Dạ Long đảo, đủ can đảm liền tới lấy. Cũng thật là làm khó hắn, vì cùng vi phu nói chuyện, còn bồi thêm một tam dương lão ma. Không biết vi phu và ngươi vốn định đi Dạ Long đảo một chuyến? Lạc Hồng cười khẽ giải thích nói. À, người này lại lớn mật như vậy, hắn không sợ phu quân vừa đến nội hải liền đem hắn diệt sao? Nguyên Giao nghe vậy rất là kinh ngạc, dù sao đối phương quả thực là đang đùa với lửa trên mũi đao. Ha ha, hắn tự nhiên là sợ, cho nên chắc hẳn trên tay nắm điều kiện tất yếu để tiến vào bí cảnh kia, mới dám đùa với lửa như thế. Là cái gì? Vi phu cũng đã có suy đoán, lúc này mới có sức mạnh lớn. Thì ra, bí mật của Phục Long Nhận có thể dẫn động cả một tu sĩ hóa thần kỳ như ta. Chẳng trách năm đó tu sĩ Dạ Long đảo phản ứng kịch liệt như vậy, Vận khí của Thiên Hỏa chân nhân thật khó nói là tốt hay xấu. Lạc Hồng trong lòng khẽ động, liền nhớ tới Phục Long nhận trong Vạn Bảo Nang. Phu quân, nếu thật sự là như thế, vậy Giao Nhi cảm thấy không nên mạo hiểm cho thỏa đáng. Chẳng lẽ bây giờ đối với ngươi mà nói, quan trọng nhất là phi thăng sao? Cần gì phải để ý một số chỗ tốt của nhân giới, rất có thể sau khi ngươi tới linh giới, sẽ phát hiện thứ mà mình mạo hiểm nhận được ở linh giới cũng không quý giá. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Nguyên Giao lại càng cảm thấy việc này càng thêm hung hiểm, không riêng gì hung hiểm trong bí cảnh, mà còn bởi vì tâm cơ thành phủ sâu không thấy đáy của lục đạo cực thánh. Hơn nữa ý nghĩ của nàng cũng rất có đạo lý, hiện tại Lạc Hồng liều chết bình sống đoạt được đồ vật, sau khi đến linh giới rất có thể tốn chút ít linh thạch là có thể đạt được. Bọn họ chiếm cứ Bích Linh đảo nhiều năm như vậy, linh thạch cao cấp trên người là một điểm cũng không thiếu. Cho nên, chỉ cần không phải bảo vật cần thiết để phi thăng, Nguyên Giao đều cho rằng không cần thiết mạo hiểm. Giao Nhi nói có lý, nhưng nếu là thứ đó thì dù ở linh giới cũng có thể gây ra một phen gió tanh mưa máu, cho nên vi phu không thể không đi xác nhận một chút. Lạc Hồng đột nhiên sắc mặt ngưng trọng, nhưng mà sau khi trầm giọng nói một câu, lại có chút tự tin nói, Giao Nhi thật sự không cần lo lắng. 3 năm nay vi phu ở tinh cung, không chỉ là luyện chế linh bảo cho Lăng cô nương, mà còn lợi dụng tài nguyên của tinh cung, dành thời gian làm 3 món đồ chơi nhỏ. Nhân dịp này kiểm nghiệm uy lực của chúng, tin tưởng sẽ khiến tất cả mọi người chấn động. Mặc ngươi tính toán nhiều hơn nữa, chỉ cần có lực lượng tuyệt đối, cũng chỉ uổng phí tâm cơ. Nếu phu quân đã có tự tin này, vậy ta cũng phải đồng hành. Nguyên Giao thấy thực sự không khuyên được. Lạc Hồng, chỉ có thể yêu cầu như vậy. Vi phu vốn không có ý định bỏ rơi Giao Nhi, chúng ta cùng đi là được. Lạc Hồng không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Thái độ này khiến Nguyên Giao an tâm không ít, dù sao nàng hiểu rõ Lạc Hồng, lúc này nếu có nguy hiểm, trừ phi cần thiết, tuyệt đối sẽ không để nàng tham dự vào. Thời gian sau đó trôi qua rất nhanh, ngay ngày hai bên ước định gặp mặt, Lạc Hồng và Nguyên Giao đúng giờ đi tới bầu trời trên Cuồng Tinh Đảo. Cuồng Tinh Đảo chính là một trong 72 hòn đảo lớn ở nội hải, trên đảo có rất nhiều tài nguyên tu tiên, quanh năm bị Ma Đạo Đại Tông chiếm cứ, phát triển rất là phồn hoa. Nhưng nhân vật chính lần này nhất định không phải là nó, mà là ở ngoài 6.000 dặm phía đông nam, lúc này Dạ Long đảo vẫn không hề có động tĩnh. Nhưng mà tu sĩ nghịch tinh minh trên đảo không biết rõ nội tình, còn tưởng rằng Lạc Hồng bị điều kiện của hai vị minh chủ đả động, chuẩn bị đàm phán tốt với bọn họ, cả đám đều cao hứng bừng bừng, chính ma lưỡng đạo trên cùng một hòn đảo không có xảy ra nhiễu loạn. Dưới sự vây quanh cung kính của đám tu sĩ Nguyên Anh nghịch tinh minh, Lạc Hồng cùng Nguyên Giao đi vào trong đại điện, lập tức thấy người đầu tiên của chính ma lưỡng đạo. Không hẹn mà cùng, Lạc Hồng cùng lục đạo cực thánh đều mỉm cười. Đến tận đây, đọ sức giữa thực lực và âm mưu đã bắt đầu mở màn. Các bạn vừa nghe xong tập 88 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.